Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7401 đánh đi ra. Người đang FTO. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, con người của ta không thích đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác, bọn hắn càng là phải đối với ta như vậy, ta thì càng không thể để cho bọn hắn toại nguyệt, đã bọn hắn muốn đánh, vậy chúng ta liền đánh đi ra, huyết sắc Atula ta tiếp tục lưu lại nơi này, mấy người các ngươi giúp ta, ta dùng từ cầu mở đường, hướng về phía một cái phương hướng đánh đi ra, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến cùng phải hay không vô biên vô hạn. Chủ động xuất kích. Bị động lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cuộc quyết định muốn chủ động đánh ra. Hướng phương hướng nào đánh, Thiên Trận hỏi. Vùng biển vô tận phương hướng, những phương hướng khác sẽ đụng phải nhân loại, vì lẽ đó chỉ có thể hướng cái phương hướng này đánh, ta cũng không tin, bọn hắn phi hành yêu thú thật là chiếm hết tất cả bầu trời. Hạ Thiên cho rằng, liền xem như đối phương chiếm hết tất cả bầu trời, hắn cũng phải xé mở một đầu lỗ hổng. Kỳ thật ngươi có thể sử dụng thuấn di rời đi nơi này. Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu như là thuấn di rời đi, vậy liền đại biểu ta từ bỏ Hạ Gia Thành, về sau ta liền còn thế nào cầm lại Hạ Gia Thành, mà lại chỉ cần lần này nhận sợ, cái kia đụng phải lần sau nữa, ta cũng liền đồng dạng muốn nhận sợ. Hạ Thiên không muốn nhìn thấy nhất chính là cái này, hắn bây giờ muốn làm, chính là đánh đi ra, hắn muốn cùng phi hành yêu thú đàm phán. Mà muốn đàm phán, vậy sẽ phải làm cho đối phương nhìn thấy thực lực của ngươi. Đạp. Hạ Thiên đứng vững vàng cước bộ của mình. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trên. Ngươi là đúng, mặc dù ta cân nhắc nhiều hơn ngươi, nhưng ngươi mới thật sự là chủ nhân, chỉ có quyết định của ngươi mới có thể thay đổi biến ngươi cùng ta. Hồng Phượng cho tới bây giờ đều không quản Hạ Thiên gọi chủ nhân. Nhưng chính hắn trong lòng minh bạch, Hạ Thiên chính là hắn chủ nhân. Xem ra ngươi là có quyết định, Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, đã quyết định, Hạ Thiên nói. Tốt, đã ngươi quyết định. Vậy chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ liều ra ngoài. Thiên Trận nói. Chờ trời sáng đi, dạng này nếu có cái gì tình huống đặc biệt, ta cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ. Quang Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cũng chờ lâu như vậy, đương nhiên không kém một đêm này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một đêm này, tất cả mọi người đều tại chuẩn bị. Bọn hắn đang đợi Hừng Đông lao ra. Tiên sinh. Ngài không cùng chúng ta cùng đi sao? Địa Long nhìn thoáng qua đại tướng quân. Ta ở chỗ này chờ hắn. Đại tướng quân tại dưới nước thời điểm, ánh mắt nhìn phía trên. Tốt ha, vậy chúng ta đi trước, nếu như ngài muốn tới, căn cứ chỉ dẫn phù tới tìm chúng ta là được rồi. Địa Long đưa cho đại tướng quân một chương chỉ dẫn phù. Đại tướng quân thân phận tại Hạ Gia Thành là đặc thù. Hạ Thiên cũng từng đã phân phó. Không quản đại tướng quân muốn làm gì. Chỉ cần không phải loạn giết người, đều tùy theo hắn tới. Địa Long cũng nhìn thấy đi ra, đại tướng quân cùng Hạ Thiên ở giữa tình nghĩa khẳng định thị phi cùng bình thường, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đối đại tướng quân có chút chắp tay, sau đó rời đi. Dưới nước yêu thú nhìn thấy đại tướng quân là Hạ Gia Thành người, đối với hắn cũng đều là phi thường cung kính, chuẩn bị cho hắn tốt nghỉ ngơi địa phương cùng một số đồ ăn cùng dùng. Nhưng đại tướng quân chính là ngồi ở chỗ đó uống rượu. Tại dưới nước uống rượu, vẫn tương đối có ý cảnh. Cần dùng lực lượng bao trùm mình tay cùng đầu. Đương nhiên, đại tướng quân cũng không hiểu cái gì lực lượng, đây đều là dưới nước yêu thú trước đó nhìn thấy hắn ở nơi đó trực tiếp mở ra cái bình liền uống, sau đó cố ý cho hắn làm. Thử nghĩ một chút. Đại tướng quân tại dưới nước khui rượu cái bình, sau đó trực tiếp uống, vậy hắn trước đó uống vào là cái gì? Có thể hắn lại cảm giác gì đều không có. Hạ Gia Thành bên trong, huyết sắc Atula không còn có bất kỳ biến hóa nào, nhưng xung quanh những cái kia bay tới phi hành yêu thú vẫn là tại bị không ngừng chém giết. Cái này huyết sắc Atula, chỉ cần không phải bị phá hư, vậy liền có thể liên tục không ngừng công kích. Lực lượng phảng phất là vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất đồng dạng. Huyễn thuật thật là phi thường khủng bố đồ vật A, căn bản cũng không cần chúng ta làm cái gì. Cái này huyễn thuật liền có thể đánh giết nơi này tất cả phi hành yêu thú, mà lại lực lượng phảng phất là mãi mãi cũng không có biến mất thời điểm. Thiên Hậu Giả cảm khái nói. huyễn thuật, thiên trận đại lục bên trên thần bí nhất đồ vật. Tà La tộc năm đó dựa vào huyễn thuật trợ giúp Bách Gia đánh xuống thiên hạ. Hiện tại Hạ Thiên A Tu La huyễn thuật, đẳng cấp vô cùng cao, liền xem như Tà La tộc, cũng vô pháp bố trí đi ra cao cường như vậy huyễn thuật. Huyết sắc A Tu La chất dinh dưỡng hẳn là máu tươi, nếu như máu tươi không đủ, cái kia cuối cùng liền sẽ biến thành phổ thông A Tu La huyễn thuật, mà phổ thông A Tu La huyễn thuật sẽ bị phá hư, chỉ cần bọn hắn có thanh tỉnh, không ngừng phá hư, cái kia lấy phi hành yêu thú số lượng, phá đi A Tu La huyễn thuật vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hạ Thiên biết A Tu La huyễn thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, A Thiên trận theo bên cạnh đi tới. Ân. Tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị xong, ngày đó sáng chúng ta liền xuất phát, các người đem lực lượng rót vào Hạ Thiên tử cầu bên trong, sau đó chúng ta liền theo Hạ Thiên tử cầu chạy, Hạ Thiên ở phía trước chạy, dùng tử cầu trực tiếp thôn vệ những cái kia phi hành yêu thú, bất quá có một chút, người tử cầu cực hạn là bao nhiêu, Thiên trận hỏi. Ta cũng không biết cực hạn là bao nhiêu, bất quá chỉ cần cực hạn, ta liền sẽ ném ra, ta đã cùng dưới nước yêu thú nói xong, phụ cận tất cả thủy vực cũng sẽ không có dưới nước, phải có tại nước thượng tầng, bọn hắn đều sẽ giấu ở phía dưới, đến lúc đó công kích của ta hẳn là có thể hủy diệt số lớn phi hành yêu thú, sau đó ta một lần nữa ngưng tụ tử cầu. Hạ Thiên nói, tử cầu một ngày có thể sử dụng mấy lần, có hạn chế sao? Thiên trận hỏi. Hẳn là có cực hạn cùng hạn chế, chỉ bất quá ta cũng không biết, lần này vừa vặn có thể thử một chút. Hạ Thiên nói, cũng tốt, bất quá chúng ta phải nghĩ kỹ. Đây là một trận tiếp sức chiến, nếu như tử cầu lực lượng đến cực hạn, người không dùng được tử cầu, vậy chúng ta còn không có đánh tới đầu lời nói, vậy chúng ta liền cần thay người, mà tất cả mọi người nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao một nửa lực lượng, dùng để phòng ngừa đằng sau có cái gì đại chiến, cho tất cả mọi người lực lượng đều tiêu hao một nửa, cái kia không quản là tình huống như thế nào, chúng ta đều muốn rút lui. Thiên trận phi thường nghiêm túc nói. Hắn muốn làm cũng không phải là quyết định là từ Hạ Thiên làm. Hắn là đến hoàn thiện Hạ Thiên quyết định, giúp Hạ Thiên giải quyết nỗi lo về sau. Ân, chúng ta đều chuẩn bị xong, Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta tiếp xuống, liền muốn thật tốt làm một vố lớn. Thiên trận nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là tổng chỉ huy, đến lúc đó có cái gì đột phát tình huống, ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp hạ lệnh, những lão gia hỏa này, tuyệt đối là ngay lập tức nghe lệnh. Ân, Hạ Thiên đối tất cả bách tinh tội giả có chút cúi đầu, các vị tiền bối. Ta cũng biết lần này là ta Hạ Thiên tùy hứng, nhưng một hơi này, ta nhất định phải tranh. Hết chương 7401. Chương 7402 tử cầu cường đại uy lực. Người đang ép tùy ô. Tùy hứng. Hạ Thiên cho rằng, đây cũng là mình tùy hứng, bất quá những cái kia bách tinh tội giả đều là mỉm cười nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì trách tội Hạ Thiên ý tứ. Mà lại Thiên trận cũng đã nói. Bọn hắn già rồi. Bọn hắn không thuộc về thời đại này, bao quát bọn hắn ý nghĩ, vì lẽ đó bọn hắn lúc này, nếu như muốn pháp cùng Hạ Thiên có bất kỳ xung đột, vậy bọn hắn liền muốn lựa chọn nghe Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên mới là thời đại này phương hướng tiêu. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên làm tất cả quyết định đều là đúng. Nhưng Hạ Thiên mỗi một cái quyết định, đều là để bọn hắn kính nể. Tối thiểu nhất, nhiều khi bọn hắn đều làm không được Hạ Thiên như thế. Tựa như là lúc trước tại ác mộng chi địa, Hạ Thiên muốn đi cứu Tà La tộc thời điểm, nếu như là bình thường người, khẳng định sẽ rời đi, bởi vì biết rõ đi nơi đó, cơ hồ chính là chết. Mà hắn cùng Tà La tộc ở giữa, cũng không có lớn như vậy giao tình. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên liền vì một cái tin chữ, núi đao biển lửa cũng dám xông. Hắn trừ phi là không đáp ứng người khác. Chỉ cần là đáp ứng người khác, vậy hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Cũng chính bởi vì điểm này, những bách tinh tội giả kia mới phục Hạ Thiên như thế một tên tiểu tử. Bình thường đến nói, bọn hắn những này bách tinh tội giả, từng cái ngạo khí trường tồn, làm sao lại đi nghe Hạ Thiên dạng này một tên tiểu tử thúi đây này, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên nói hết thảy, bọn hắn đều nghe. Trời đã sáng, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy sáng tỏ bầu trời. Đi, Hạ Thiên tay phải khẽ động, một cái tử cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, tại tử cầu xuất hiện trong tay hắn một khắc này, xung quanh mấy cái bách tinh tội giả cũng là đem mình lực lượng rót vào Hạ Thiên tử cầu bên trong. Mà lúc này, Tử cầu bên trong lực lượng, cũng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tử cầu nháy mắt biến lớn. Không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Hạ Thiên nhìn thấy tử cầu cái đầu đã rất lớn, sau đó cũng là trực tiếp bắt đầu bay đi lên, cao thủ khác cũng đi theo bay đi lên, tại bọn hắn bay đi lên thời điểm. Hạ Thiên ánh mắt để mắt tới vùng biển vô tận phía trên những cái kia phi hành yêu thú. Xong. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Những cái kia bách tinh tội giả nhóm cũng tất cả đều ở phía sau hắn. Mang theo một bang bách tinh tội giả công kích, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, cũng chỉ có Hạ Thiên có dạng này tư cách. 3. Tại tử cầu va chạm đến những cái kia phi hành yêu thú thân thể lúc, phi hành yêu thú thân thể nháy mắt trực tiếp bị tử cầu thôn phệ, triệt để nát, mà Hạ Thiên chung quanh bọn họ, thanh âm cơ hồ hoàn toàn nghe không được, quang mang cũng đều bị tử cầu thôn phệ. Có của ta bảo hộ, mọi người có thể dùng thần hồn giao lưu. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như không có hắn đặc thù bảo hộ, thần hồn giao lưu cũng là không được. Nhưng bây giờ, bọn hắn nói chuyện là nghe không được, chỉ có thể dựa vào thần hồn tiến hành giao lưu. Công kích. Hạ Thiên trực tiếp xông về trước phong, hắn tại công kích thời điểm, cả người giống như là máy ủi đất đồng dạng, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị mẫn diệt. Hết thảy tất cả, cũng tất cả đều bị hủy diệt. Giết. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Xong. Hắn căn bản cũng không đi thẳng mình phía trước có bao nhiêu phi hành yêu thú, hắn chỉ là hướng về phía trước chạy, những cái kia phi hành yêu thú thân thể không ngừng bị tử cầu thôn phệ, mà tử cầu cái đầu cũng là đang nhanh chóng biến lớn. Quá lớn, gánh không được thời điểm, liền ném ra. Thiên trận nhắc nhở, hắn không muốn để cho Hạ Thiên miễn cưỡng mình, dù sao loại chuyện này, cũng không phải miễn cưỡng liền có thể. 3. Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, lúc này Hồng Phượng cho Hạ Thiên xông về trước động lực, để Hạ Thiên có thể kéo lấy tử cầu nhanh chóng công kích. Mẫn diệt. Loại này mẫn diệt là không cách nào tưởng tượng. Loại này phương thức chiến đấu, liền bọn hắn những này bách tinh tội giả, cũng đều là chưa thấy qua, đi theo Hạ Thiên, bọn hắn cũng coi là mở mang kiến thức. Giết. Cứ như vậy. Hạ Thiên xung phong nửa giờ thời điểm. Hắn cách Hạ Gia Thành đều sớm đã không biết bao nhiêu vạn dặm, mà trong tay hắn tử cầu, cũng đến một cái hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lớn. Rất rất lớn. Lúc này Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, kéo lấy như thế lớn tử cầu, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Ta muốn ném ra, Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay tử cầu ném ra ngoài. Lúc này những cái kia bách tinh tội giả cũng là cái gì đều nhìn không thấy, bọn hắn cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy, mà lại cũng nghe đến. Nước bị tạc lên trời. Mà bọn hắn trong phạm vi tầm mắt, toàn bộ đáy biển đều phảng phất bị đánh xuyên, tất cả phi hành yêu thú cũng rất giống tất cả đều bị hủy diệt. Quang mang biến mất. Thay vào đó là đáy nước, sâu không thấy đáy đáy nước. Hạ Thiên vừa rồi công kích, đem phía dưới nước đều đánh bay, mà lại hiện tại nước còn chưa rơi xuống đi. Không khí chung quanh vô cùng khô ráo. Một chiêu này quá kinh khủng, chung quanh tất cả lực lượng cùng linh khí đều bị hủy diệt, ông trời của ta đợi năng lực một chút cũng không dùng được. Thiên hậu giả cảm giác vô cùng khủng bố. Vừa rồi hắn muốn khống chế một chút thời tiết, thế nhưng là hắn phát hiện, xung quanh hết thảy tất cả lực lượng đều biến mất. Lực lượng của chúng ta ở đây cũng đều bị giới hạn. Vạn binh nói, rời khỏi nơi này trước a, nơi này bị hủy diệt vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục chờ đợi ở đây, thân thể của chúng ta cũng sẽ nhận tổn thương. Thiên trận nói. Ân. Sau đó đám người không ngừng tiến lên. Cái này một tiến lên, bọn hắn mới biết được vừa rồi lực phá hoại đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, còn không có phi hành yêu thú đâu, mà lại trong không khí cũng đồng dạng là cái gì cũng không có. Rốt cục nhìn thấy những cái kia phi hành yêu thú. Nếu không ta còn tưởng rằng ngươi một chiêu liền đem vì lẽ đó sau phi hành yêu thú tất cả đều giết đâu. Quang Minh cười cười. Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút, chém giết phi hành yêu thú thực sự là nhiều lắm. Bắc Quốc toàn lực công kích, phạm vi công kích có hay không như thế lớn hỏa giáp đế nhìn về phía thiên trận. Hắn không có toàn lực công kích qua, bất quá hẳn là cũng liền không kém bao nhiêu đâu, mà lại quy mô lớn như vậy lực sát thương, hắn một chút, cũng phải tiêu hao hết mình cơ hồ tất cả lực lượng. Thiên trận giải thích nói, Bắc Quốc đã là thiên trận đại lục bên trên phạm vi công kích rộng nhất người. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên đánh ra tới công kích, quả thực chính là có thể cùng Bắc Quốc Thần Vương nhất công kích mạnh nhất cùng so sánh. Không giống, Bắc Quốc tiền bối là mình lực lượng, ta là mượn nhờ ngoại lực, ta cùng người khác giao thủ, người khác làm sao có thể cho ta cơ hội này, mà lại nếu như không phải phi hành yêu thú thượng tầng khiến cái này phi hành yêu thú không bị mất chết, vậy ta công kích khẳng định cũng không có như thế lớn hiệu quả. Hạ Thiên đương nhiên không cho rằng công kích của mình có thể cùng Bắc Quốc Thần Vương tương để tịnh luận. Bắc Quốc Thần Vương cái này thiên trận đại lục đệ nhất tên tuổi, cũng không phải thổi phồng lên. Phi hành yêu thú là thật dự định đem chúng ta đưa đến không gian trong ngục giam A, đều giết nhiều như vậy, còn không có cuối cùng. Thiên trận nhìn xem bọn hắn phương xa, phi hành yêu thú hình như là vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng. Hết chương 7402. Chương 7403 rốt cục chấm dứt. Người đang ép FTO. Ta thậm chí hoài nghi, chúng ta giết chết những cái kia đại yêu bên trong, có phải hay không là có 99 trọng thiên phi hành yêu thú A, nếu không vì cái gì bọn hắn như thế vào chỗ chết làm chúng ta A. Thiên hậu giả cảm khái nói. Hắn là thật có dạng này hoài nghi A. Bởi vì hiện tại, những này phi hành yêu thú, hoàn toàn chính là không muốn sống đồng dạng công kích A. Quy mô lớn như vậy công kích, khẳng định là phi hành yêu thú cao tầng mới có quyền lợi A. Thế nhưng là cao tầng vì sao lại nhanh như vậy liền chú ý tới bọn hắn A? Rất có thể A, thiên trận nhẹ gật đầu. Ngạch! Thiên hậu giả vừa rồi chẳng qua là tùy tiện một cái phỏng đoán. Thật sự có khả năng, người nghĩ một hồi, nhiều như vậy phi hành yêu thú, mặc dù bọn hắn là chịu chết, nhưng cái này cần bao nhiêu tộc đàn, có thể điều động nhiều như vậy tộc quần đại yêu, khẳng định là một vị phi thường không tầm thường đại yêu. Thiên trận giải thích nói. Đúng vậy a, động tác của chúng ta, liền xem như chọc giận phụ cận một số đại yêu, nhưng bọn hắn liên hợp lại làm như thế lớn động tác, đó cũng là cần thời gian rất lâu, chỉ có chân chính cao tầng, mới có tư cách phát động như thế lớn chịu chết chiến tranh đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất kể hắn là cái gì dạng cao tầng, chúng ta đánh tới liền tốt, chúng ta có thể chết trận, tuyệt đối sẽ không bị đánh phục. Hỏa Giáp Đế vẫn như cũ là bạo lực như vậy, lúc này hắn cũng giống như nhau thái độ. Hắn cho rằng, tuyệt đối không thể bị đánh phục. Đối phương nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, đã hắn có quyền lợi điều động nhiều như vậy phi hành yêu thú, vậy hắn cũng có bản lĩnh triệu tập mấy trăm cái đại yêu, nếu như mấy trăm cái đại yêu vọt thẳng xuống tới, bọn hắn những người này cũng là gánh không được. Nhưng đối phương cũng không có làm như vậy, mà là dùng loại này phảng phất tới đối phó bọn hắn. Cái này phảng phất là tại dùng một loại khác thủ đoạn để đùa bỡn bọn hắn, đến đánh phục bọn hắn. Không dám ở địa phương nào, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, đều là không có tôn nghiêm A, bọn hắn thậm chí không biết, tử vong của mình, chẳng qua là người ở phía trên tùy tiện một cái ý nghĩ miễn. Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên trận đại lục bên trên người cũng là như thế. Nhiều khi, người phía dưới tử vong, chỉ bất quá người ở phía trên muốn nhìn một trò chơi miễn. Đúng vậy A, có đôi khi, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí. Kỳ thật nếu như là chúng ta những lão gia hỏa này, bình thường là sẽ né tránh, bởi vì chúng ta sợ phiền phức, đồng dạng chúng ta cũng biết phi hành yêu thú kinh khủng đến cỡ nào, nhưng chính là có ngươi, chúng ta mới có dũng khí cùng phi hành yêu thú chống lại một lần, mặc dù biết rõ lần này chúng ta là nhất định sẽ thua, nhưng loại này bốc đồng, để chúng ta tìm về năm đó bản thân. Thiên trận không có giấu giếm Hạ Thiên ý tứ, hắn đến bây giờ cũng là cho rằng, bọn hắn nhất định sẽ thua. Cùng phi hành yêu thú cứng đối cứng. Kết quả cuối cùng, không có thắng khả năng. Người ta là một chủng tộc. Là một cái chân chính trong truyền thuyết chủng tộc, mà Hạ Thiên bọn hắn, chỉ có mấy người. Đừng nói là mấy người bọn hắn, liền xem như thiên trận đại lục bên trên tất cả nhân loại đặt chung một chỗ, cái kia cũng đồng dạng không cách nào chiến thắng phi hành yêu thú. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này, nhất định là muốn thua, chỉ bất quá đám bọn hắn quan tâm là quá trình. Ân Hạ Thiên cũng không có phủ nhận, liền chính hắn cũng cho rằng, cuộc chiến đấu này nhất định là thua, có thể hắn vẫn là muốn đụng một cái, hắn không muốn cứ như vậy nhận mệnh, đương nhiên, hắn cũng là ôm lấy may mắn ảo tưởng. Nếu như phi hành yêu thú có một ngày chịu cùng bọn hắn nói chuyện đâu. Bất quá cái này ảo tưởng tạm thời xem ra, chỉ có thể là một cái ảo tưởng. Mặc dù bọn hắn bày ra thực lực rất mạnh, bọn hắn giết rất nhiều phi hành yêu thú. Có thể những này phi hành yêu thú vốn là liền người ta phái tới chịu chết, mà lại bọn hắn không quản biểu hiện tốt bao nhiêu, người ta căn bản cũng không có đến xem qua. Vì lẽ đó, muốn dùng loại biện pháp này trấn nhiếp đối phương cũng là không thể nào. Đối phương căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. 3. Hạ Thiên trên tay phải, xuất hiện lần nữa tử cầu, hắn dùng hành động của mình chứng minh, mình tiếp xuống rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên tử cầu, cũng tất cả đều là đem mình lực lượng rót vào tiến đến. Hạ Thiên quyết định. Bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ. Ta bội phục nhất chính là ngươi điểm này, mọi người biết rõ kết quả cuối cùng nhất định sẽ là thua, nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý một đường bồi tiếp ngươi. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên trên thân, có đặc thù mị lực. Loại này mị lực, là bất kỳ người nào khác đều không có. Kỳ thật. Hạ Thiên chẳng qua là trên địa cầu nhiều học một số phẩm đức mà thôi, hắn đi vào linh giới về sau, cho tới bây giờ đều không có đi chiếm bất cứ người nào tiện nghi. Mà linh giới người ở bên trong, đều là sống thật lâu người, cáo giả. Những người này làm việc, đều là nghĩ đến mình chiếm tiện nghi. Kỳ thật. Cuối cùng bọn hắn thật chiếm được cái gì sao? Hạ Thiên không quản cùng ai làm việc, đều là vô cùng đại khí, vô cùng rộng thoáng. Thậm chí không thèm để ý dùng nhiều bao nhiêu tiền, nhưng cuối cùng, hắn đồng dạng có tiền xài, mà những cái kia thiên thiên công với tính toán người, cuối cùng vẫn là tại mỗi ngày tính toán hoa. Bao quát nhân mạch. Đây chính là kết quả. Giết. Hạ Thiên cứ như vậy mang theo những này bách tinh tội giả trực tiếp giết ra ngoài. Cái này vừa xung phong. Chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này thời gian bên trong, Hạ Thiên tử cầu cực hạn qua một lần. Bất quá nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể lần nữa sử dụng, đây cũng là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy tử cầu cực hạn. Đương nhiên, bách tinh tội giả nhóm cũng đều cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn những người này, từng cái cũng tất cả đều là toàn thân máu tươi, nhìn qua vô cùng mệt nhọc, thậm chí trên thân đều có tổn thương, bất quá bọn hắn những người này trên mặt lại tất cả đều là tràn đầy nụ cười. Chúng ta thành công, Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Đúng vậy a, chúng ta thành công, dọc theo con đường này, chúng ta giết bao nhiêu 100 triệu 2 ức vẫn là 500 triệu thiên trận cũng là vô cùng hưng phấn nói. Phi hành yêu thú thân thể đều là phi thường khổng lồ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, chém giết nhiều như vậy phi hành yêu thú, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Phi hành yêu thú thi thể cũng là vụn vặt lẻ tẻ, đâu đâu cũng có. Bọn này phi hành yêu thú là thật điên rồi. Một cái phương hướng liền có nhiều như vậy phi hành yêu thú, cái kia chung quanh phương hướng cộng lại, ít nhất 450 ức phi hành yêu thú đi hạ ra thành chịu chết a. Thiên hậu giả cảm khái nói. Không sai. Đi chịu chết phi hành yêu thú số lượng nhiều đến đáng sợ. Nhưng phi hành yêu thú sinh sôi số lượng cũng là vô cùng nhiều, vì lẽ đó khả năng người ta phi hành yêu thú phía trên, căn bản cũng không để ý. Đánh tới nơi này, không có lý do đình chỉ đi. Bọn hắn cao tầng đâu chẳng lẽ bọn hắn lại không biết động tác của chúng ta Hạ Thiên hỏi. Oanh! Phảng phất là đang nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ bầu trời thế mà đã nứt ra. Không sai! Thiên liệt mở! Ta dựa vào, ngày thế mà đã nứt ra, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không phải thiên liệt mở, mà là một số ẩn nấp cực kỳ tốt phi hành yêu thú. Bọn hắn phong tỏa mảnh không gian này, nhưng chúng ta cũng không có phát hiện, xem ra, chính chủ tới. Thiên trận nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 7403. Chương 7404 một nồi hầm không dưới. Người đang FTO. Hùng vĩ a. Lúc này tràng diện thật là vô cùng hùng vĩ, Hạ Thiên trước mặt bọn hắn ngày giống như là dạng này đã nứt ra. Trải qua thiên trận một giải thích, Hạ Thiên cũng minh bạch. Hai mắt. Lúc này cặp mắt của hắn nhìn về phía trước, quả nhiên là một mảnh phi hành yêu thú ngăn cản tại nơi đó, chỉ bất quá phi hành yêu thú bất động thời điểm, liền cùng bình thường bầu trời đồng dạng. Lúc này vỡ ra phi hành yêu thú đằng sau. Xuất hiện đại yêu. Chân chính đại yêu. Theo những này đại yêu trên người Đường Vân cũng có thể thấy được. Bọn hắn không đơn giản. Nhìn một cái, mấy ngàn con đại yêu. Mà 5 văn đại yêu số lượng càng là có hơn ngàn con nhiều, 6 văn đại yêu có hơn 300 đầu, mà 7 văn đại yêu thì là có hơn 80 đầu. Khủng bố! Đây mới là người ta chân chính thực lực a. Bất quá bây giờ, Thiên Trận cũng là càng thêm tò mò, đến tột cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, điều động nhiều như vậy đại yêu a. Bình thường đến nói, bảy văn đại yêu, đã là một khoảng trời vương giả. Thế nhưng là nơi này, những này bảy văn đại yêu lại phảng phất là tiểu đệ đồng dạng đứng ở nơi đó. Trùng trùng điệp điệp, đều là đại yêu. Thật hùng vĩ a, thế mà thấy được nhiều như vậy đại yêu. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy đại yêu lúc, phản ứng đầu tiên hẳn là nghĩ đến chạy thế nào mới đúng a, thế nhưng là Hạ Thiên, thế mà đi lên liền cảm khái có nhiều như vậy đại yêu. Bởi vì nhìn thấy nhiều như vậy đại yêu mà cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, rất nhiều đại yêu, Thiên Trận nói. Lần này có thể đánh thắng Nghiện, Hỏa Giáp Đế vẫn là vô cùng bạo lực nói, hắn vẫn luôn là dạng này, không quản đối diện là cao thủ như thế nào, số lượng có bao nhiêu, hắn đều không có nhận sợ qua. Hắn chiến đấu, chính là như thế, chính là dựa vào mình mãnh sức lực. Cái này chiến đấu không tốt đánh a, Thiên Hậu giả ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, hắn phảng phất là muốn nhìn một chút địa thế của nơi này, làm sao có thể thích hợp bọn hắn chiến đấu. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng không nói nhảm, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn hiện tại, mặc dù cũng tiêu hao một số, bất quá dọc theo con đường này, cơ hồ đều là Hạ Thiên tử cầu tại mở đường, vì lẽ đó bọn hắn tiêu hao cũng không phải rất lớn. Rằng co. Song phương cứ như vậy đứng ở chỗ này. Giống như ai cũng không có trước cùng đối phương mở miệng nói chuyện ý tứ. Chủ sự người còn chưa tới sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước, cũng không có thấy cái gì đặc thù phi hành yêu thú. Không, đã tới, ở phía trên, Thiên Trận ánh mắt ở phía trên đã nhìn thật lâu. Hả? Hạ Thiên cũng giống như cảm giác ngày giống như đen lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét. Ghê gớm a. Ánh mắt của hắn đều nhanh điều ra tới ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào a? Chấn kinh a, Hạ Thiên mặc dù cũng đã gặp tương đối lớn phi hành yêu thú. Có thể hắn đời này cũng chưa từng thấy qua như thế lớn phi hành yêu thú a. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía không trung. Liên Hỏa Giáp Đế khóe miệng cũng tại run rẩy a. Hiển nhiên bọn hắn đều đắp lên phương phi hành yêu thú cho chấn kinh. Một đầu cánh chín vạn dặm. Đây chính là Hạ Thiên đối đầu này phi hành yêu thú đánh giá. Lớn. Quá lớn. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh như thế lớn phi hành yêu thú muốn làm sao đối phó thời điểm, Hạ Thiên mở miệng cái này cỡ nào đại nhất cái nổi mới có thể hầm xuống như thế lớn ra hỏa a. Ngạch. Tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến, bọn hắn tất cả đều quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên thế mà còn muốn lấy muốn đem như thế lớn phi hành yêu thú đem ninh nhừ. Phía dưới tiểu gia hỏa đầu kia phi hành yêu thú vương giả mở miệng. Mặc dù không biết thanh âm của hắn là từ chỗ nào truyền đến, nhưng hiển nhiên thanh âm này là phi thường to. Thanh âm lớn. Phi thường lớn, chấn bọn hắn đầu phá run lên. Cái này còn chưa bắt đầu đánh nhau đâu, người ta mới mở miệng, khí thế bên trên liền để bọn hắn có chút chịu phục. Dáng dấp lớn vô dụng, cũng chỉ có thể so người khác ăn nhiều một trận mà thôi. Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên đáp lại, đám người cũng là triệt để chịu phục. Liền bách tinh tội giả nhóm, cũng không dám ở thời điểm này, dạng này đối đầu này quái vật khổng lồ nói chuyện a, nhưng Hạ Thiên lại làm được. Hắn mới mở miệng. Chính là như thế bạo lực. Các ngươi chính là cái kia giết ta mấy tên thủ hạ người đi. Phía trên phi hành yêu thú vương giả mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn vẫn là như vậy to. Lúc này Hạ Thiên bọn người, căn bản là không nhìn thấy toàn cảnh của bọn họ. Hắn dạng này nhìn xuống chúng ta, để ta phi thường khó chịu a, ta bay đi lên cùng hắn nói. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng bên trên bay. Thiên Trận bọn người vội vàng kéo lại hắn đừng xúc động, ngươi không thấy được nhiều như vậy đại yêu ở nơi đó sao, bọn hắn là không thể nào để ngươi bay đi lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những cái kia đại yêu, lúc này những cái kia đại yêu cũng đều là hung thần ác sát nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Nhiều người không nổi a, có phải hay không chúng ta giết. Trong lòng ngươi không có điểm bức số a, chúng ta là một đường đánh tới, nơi này trừ chúng ta, còn có người nào sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn nhưng là không có chút nào khách khí a. Không biết trời cao đất rộng. Đây là Thiên Trận bọn người đối Hạ Thiên đánh giá. Đồng dạng, Bọn hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên thường xuyên có thể làm ra một số ngay cả bọn hắn cũng không dám làm sự tình. Mặc dù bọn hắn thực lực cao hơn Hạ Thiên, thân phận so Hạ Thiên lớn, nhưng bọn hắn cũng không dám làm Hạ Thiên làm những chuyện kia. Tỷ như hiện tại trực tiếp đi mắng phía trên quái vật khổng lồ này. Ta là Đại Bằng Vương, cho tới bây giờ đều không người nào dám cùng ta nói như vậy. Phía trên phi hành yêu thú vương giả giới thiệu thân phận của mình. Thiên Trận lúc này hiển nhiên là đã biết thân phận của đối phương tiểu tử, hắn là 99 trọng thiên vương giả một trong, Đại Bằng Vương, cũng là phi hành yêu thú vương giả một trong. Lúc trước hắn cũng điều tra qua phi hành yêu thú, bất quá điều tra đến kết quả cũng không nhiều, đương nhiên, không nhiều cũng không đại biểu không biết. Đại Bằng Vương thân phận, hắn vẫn là điều tra qua một số. 99 trọng thiên vương giả. Phi hành yêu thú đứng đầu nhất tồn tại. Chân chính hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nghe được Thiên Trận, chung quanh bách tinh tội giả nhóm đều hiểu, lần này, bọn hắn thua, còn chưa có bắt đầu đánh, bọn hắn cũng đã thua, nếu như chỉ là một số bảy văn đại yêu, bọn hắn mặc dù cũng không cho rằng mình có thể thắng, nhưng bọn hắn tuyệt đối có đi dũng khí chiến đấu cùng vốn liếng. Nhưng nghe đến đối phương là phi hành yêu thú vương giả lúc, bọn hắn đã hoàn toàn không biết nên đánh như thế nào. Cái này căn bản là cùng người ta toàn bộ phi hành yêu thú tộc đàn tại va chạm A. Ta gọi Hạ Thiên, trước kia cũng có một số người cùng ta giống ngươi trang bức như vậy, bất quá năm ngoái ta đi xem thời điểm, hắn mộ phần cỏ đều đã cao hơn 8 mét, bất quá đã bị ta điểm, hiện tại mộ phần đều bốc lên khói xanh. Hạ Thiên đồng dạng đáp lại nói. Không quản bách tinh tội giả nhóm là thái độ gì, Hạ Thiên thái độ vẫn luôn là dạng này, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quản đối phương là thân phận gì. Cũng không quản đối phương là địa vị gì, hắn chỉ biết là, không quản người nào, cũng không thể để hắn nhận sợ. Hết chương 7404. Chương 7405 đánh xuyên qua hang ổ của các ngươi. Người đang FPO. Chấn kinh A. Hạ Thiên triệt để bách tinh tội giả nhóm chấn kinh. Đều lúc này, Hạ Thiên thế mà vẫn còn giả bộ 13, hơn nữa còn là tại cùng loại tồn tại này chứa. Bọn hắn cũng là thật bó tay rồi, hiện tại, bọn hắn cũng không biết nên cùng Hạ Thiên nói cái gì cho phải, liền phảng phất hiện tại không quản nói là cái gì, đều biểu đạt không được bọn hắn tâm tình. Hạ Thiên quá hai. Bất quá Thiên Trận lại cười tên tiểu tử thúi này, thật đúng là đem chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đều làm. Nghe được Thiên Trận, cái khác bách tinh tội giả nhóm cũng đều chẳng phải khẩn trương, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn nhận biết Hạ Thiên cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn cũng minh bạch. Đối phương nếu như là người bình thường còn tốt, nhưng nếu như đối phương là cao thủ hàng đầu, hoặc là cao hơn thân phận, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ đều không quen lấy đối phương. Hạ Thiên không thích nhất chính là người khác cầm thân phận tới dọa hắn. Ngươi xác thực đáng chết a, Đại Bằng Vương mở miệng lần nữa. Hắn mặc dù không nhiều, nhưng mỗi câu lời nói đều là tinh hoa. Muốn ta chết nhiều người. Ngươi tính là cái gì a? Hạ Thiên lần nữa đáp lại. Hai người, phảng phất như là muốn cãi nhau đồng dạng, bất quá Thiên Trận vẫn là kéo một chút Hạ Thiên, phảng phất là muốn nói cho Hạ Thiên, bọn hắn nhìn thấy những này phi hành yêu thú vương giả mục đích. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại hắn liền xem như quỳ xuống đến cầu đối phương cũng giống vậy sẽ không bỏ qua bọn hắn, sẽ không bỏ qua Hạ Gia Thành. Vì lẽ đó, hiện tại còn không phải lúc nói. Nói như vậy, chỉ có thể bị động. Hắn thà rằng không nói, cũng sẽ không ở lúc này nói. Ngươi thật rất có ý tứ, mặc dù ngươi nhất định sẽ chết, bất quá ngươi để ta cảm thấy rất hứng thú a. Đại Bằng Vương mặc dù trong thanh âm cũng có sinh khí ý tứ, nhưng hiển nhiên hắn giống như cũng là có chút điểm thưởng thức Hạ Thiên. Ta cũng không muốn bị ngươi dạng này một cái không có nhân tính ra hỏa coi trọng. Người có thể vì lưu vong mấy người chúng ta, liền để các ngươi phi hành yêu thú nhất tộc người, 4-50 ức đi tìm cái chết, thật là quá không có nhân tính. Hạ Thiên là thật chướng mắt Đại Bằng Vương. Nguyên bản, qua một số năm, cũng là muốn tiêu hao hết, mà lại điểm ấy số lượng, đối với phi hành yêu thú nhất tộc đến nói, cũng chính là một năm lượng tiêu hao mà thôi. Mà lại, ta cho rằng, các ngươi những này có can đảm khiêu khích phi hành nhất tộc người, nên có một cái không giống hạ tràng, muốn so chết càng thêm khủng bố. Đại Bằng Vương lần này nói lời hơi nhiều, hiển nhiên hắn là đối Hạ Thiên thật cảm thấy rất hứng thú. Thật sao ta Hạ Thiên, đời này đều làm không được ngươi điểm này, bởi vì ta là người, mà ngươi, chẳng qua là một cái xúc sinh, không, đơn giản điểm tới nói, ngươi chỉ là một ngôi nhà chim, ta sớm muộn luyện ra một ngụm nồi lớn đến, trực tiếp đưa ngươi nấu. Hạ Thiên là thật bá khí a. Thiên Trận bọn hắn nghĩ nghĩ, liền xem như bọn hắn muốn giống như Hạ Thiên, không nhận sợ, nhưng cũng tuyệt đối nói không nên lời như thế bá khí. Hạ Thiên bá khí, là người khác không học được. Sự thô bạo này, quả thực chính là quá trâu rồi. Xem ra, các ngươi vẫn là không có trí nhớ a, bất quá, ta sẽ để cho ngươi trí nhớ lâu. Đại Bàng mặc dù đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể một mực tha thứ Hạ Thiên như thế nói chuyện cùng hắn. Hạ Thiên, đã là tại một lần lại một lần đổi mới ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như không phải hắn khống chế, vậy hắn thủ hạ nhóm đã sớm xông đi lên đem Hạ Thiên xé nát. Có cái gì liền đến, lão tử tận lực bồi tiếp, lão tử là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái phi trùng sao? Hạ Thiên trực tiếp hô. Tốt, rất tốt, Đại Bằng Vương hiển nhiên là vô cùng tức giận vừa vặn, ta cũng muốn hủy các ngươi nơi đó, đã các ngươi đã không tại cái kia thành thị, như vậy thi thể, vừa đủ bạo phá, ngươi gặp qua hơn 100 triệu thi thể cùng một chỗ bạo tạc là kết quả gì sao? Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, sau đó hắn vội vàng hô ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao ta ngay tại trước mặt, ngươi có bản lãnh gì hướng ta đến liền tốt. Xem ra ngươi rất khẩn trương cái kia thành trì a, vậy ta liền càng phải hủy nơi đó. Đại Bằng Vương nói, ngươi dám, nếu như ngươi dám hủy của ta thành trì, vậy tương lai có một ngày, ta định đánh lên hang ổ của ngươi, đưa ngươi hang ổ đánh nát. Hạ Thiên la lớn, ngươi đã không có sau đó, bởi vì ngươi sẽ chết ở đây. Đại Bằng Vương nói, coi như ta chết đi, ta Hạ Thiên ý chí sẽ không chết, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi 99 trọng thiên, đều sẽ bị ta Hạ Thiên hoặc là ta Hạ Thiên người đánh xuyên qua. Hạ Thiên hung tợn nhìn xem trên đầu Đại Bằng Vương. Hạ Gia Thành là bọn hắn thích địa phương, bọn hắn hao tốn nhiều như vậy công phu mới khai sáng địa phương. Nếu như cứ như vậy bị hủy, cái kia Hạ Thiên là thật phi thường không cam tâm a. Đánh lên 99 trọng thiên chỉ bằng nhân loại các ngươi liền xem như các ngươi tất cả nhân loại cùng tiến lên, các ngươi cũng làm không được. Đại Bằng Vương phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên có phải là cảm giác mình rất nhỏ bé, mình lực lượng không có ý nghĩa ngay cả mình muốn bảo hộ đồ vật đều không bảo vệ được. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy gắt gao nhìn xem Đại Bằng Vương. Loại cảm giác này là được rồi, nhân loại. Làm ngươi giết chết cái thứ nhất đại yêu thời điểm, liền chú định sẽ có kết quả như vậy, qua nhiều năm như vậy, nhân loại các ngươi sở dĩ còn sống, cũng là bởi vì chúng ta phi hành yêu thú nhân từ, nếu không chúng ta hàng năm tiêu hao hết phi hành yêu thú đi công kích nhân loại các ngươi đã sớm chết hết, các ngươi phải hiểu cảm ơn, mỗi ngày đều lễ bái chúng ta. Đại Bằng Vương nói lần nữa. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái cao cao tại thượng vương giả, đối một con giun dế nói, là hắn giơ lên chân. Phía dưới sâu kiến mới có cơ hội còn sống. Nhỏ bé. Không sai. Đối mặt Đại Bằng Vương thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Có thể Hạ Thiên không cam tâm. Hắn không muốn cả một đời bị người dẫm tại dưới chân. Đặc biệt là Đại Bằng Vương nói loại kia bất lực. Hắn ngay cả mình muốn bảo hộ đồ vật đều không bảo vệ được, điểm này là hắn lớn nhất chỗ đau. Qua nhiều năm như vậy, hắn là thật không có bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ. Đại Bằng Vương, Hạ Thiên quát lớn. Tức giận lúc này mới đối a, trước khi chết, hẳn là có chút tính tình, bất quá tính tình của ngươi đối với ta mà nói, cũng giống như nhau nhỏ bé, ngươi căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ta. Đại Bằng Vương thanh âm phảng phất có thể thẩm thấu Hạ Thiên tâm linh đồng dạng. Hạ Thiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Trận bọn người một hồi xuống nước, không nên đánh, chúng ta đánh không thắng. Ngươi đây Thiên Trận hỏi. Ta muốn đi bảo hộ Hạ Gia Thành, ta không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên nói. Mang bọn ta cùng đi chứ, Thiên Trận nói. Yên tâm đi, lão đầu tử, ta không chết được. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn về phía không trung Đại Bằng Vương ngươi nhớ kỹ, bởi vì ngươi, các ngươi phi hành nhất tộc, cả một đời đều muốn bị ta Hạ Thiên chằm chằm chết. Hết chương 7405. Chương 7406 bạo tạc trung tâm. Người đang FTO. Hạ Thiên mãi mãi cũng là cứng như vậy khí, không quản là đối mặt dạng gì tồn tại, Đại Bằng Vương cũng là như thế, lần này, Đại Bằng Vương không ngừng trà đạp ranh giới cuối cùng của hắn, mà lại căn bản chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Phảng phất đây hết thảy, đều chỉ là hắn trò chơi miễn. Nếu như là đối cái khác nhân loại, vậy có lẽ, đây chính là một tuồng kịch. Nhưng hắn lần này trêu đùa người là Hạ Thiên, vậy cái này liền nhất định là một trận hảo kiếp. Tiểu tử thúi, đừng xính anh hùng, cùng đi đi. Thiên Trận nói. Lão đầu tử, người đã nói, ta nói cái gì các ngươi đều sẽ nghe, đây là mệnh lệnh. Hạ Thiên quát lớn. Thiên Trận nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cúi đầu, sau đó nhìn đám người một chút, đám người cũng là khẽ gật đầu. Hắn nói qua. Không quản Hạ Thiên làm cái gì dạng quyết định, bọn hắn đều sẽ ủng hộ Hạ Thiên. Bao quát hiện tại. Mặc dù Hạ Thiên quyết định này vẫn là như thế tùy hứng, nhưng bọn hắn vẫn là phải lựa chọn ủng hộ. Muốn chạy trốn sao? Đại Bằng Vương hỏi. Nghe được Đại Bằng Vương, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đáp lại nói không sai, ta chính là muốn chạy trốn, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi cái này phi trùng, ta về sau, nhất định sẽ tìm tới đủ nhiều vật liệu luyện chế một ngụm có thể đem ngươi nấu nồi lớn. Vùng trời này đã bị ta phong tỏa, ngươi có lẽ không có chú ý tới, không quản là ngươi chung quanh, đều là người của ta, bao quát ngươi phía dưới, ngươi cho rằng ngươi thấy là vô tận biển cả. Trên thực tế, cũng là của ta phi hành yêu thú đem phía dưới phong tỏa, chẳng qua là bọn hắn ngụy trang rất tốt, người căn bản là không có nhìn ra miễn. Đại Bằng Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn xuống dưới, vừa rồi hắn một mực chú ý bầu trời, cũng không có chú ý Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới phía dưới của mình cùng đằng sau, tất cả đều là phi hành yêu thú. Bọn hắn đã triệt để bị phong tỏa ở đây, hiện tại bọn hắn vị trí, giống như là một cái lồng giam đồng dạng. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi chẳng lẽ không biết, loại này phong tỏa đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao? 3. Hạ Thiên để tay tại Thiên Trận trên thân, Thiên Trận thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tay của hắn lại đặt ở những người khác trên thân, những cái kia bách tinh tội giả cũng là một cái tiếp theo một cái biến mất. Tất cả đều biến mất. Những này bách tinh tội giả phảng phất như là trống rỗng không thấy đồng dạng. Atula không gian. Hạ Thiên chính là đem bọn hắn tất cả đều nhận được Atula trong không gian. Bắt ngươi, bọn hắn đồng dạng sẽ trở về, Đại Bằng Vương nói. Bắt ta! Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di. Những này phi hành yêu thú phong tỏa chẳng qua là đường, mà không phải không gian, vì lẽ đó Hạ Thiên thuấn gian di động vẫn là có thể sử dụng, lúc này hắn sử dụng, chính là thuấn gian di động. Hắn sử dụng thuấn gian di động, đem bách tính tội giả nhóm tất cả đều đưa đến một cái địa phương an toàn, là rất sâu rất xa dưới nước. Hả? Biến mất. Nhìn xem Hạ Thiên cứ như vậy biến mất, Đại Bằng Vương vừa mới bắt đầu cũng vẫn là sững sờ, bất quá rất nhanh, thay vào đó chính là tức giận, hắn cảm giác mình bị một nhân loại cho đùa bỡn. Đây cũng không phải là hắn có thể dễ dàng tha thứ. Nhân loại, ngươi lại dám đùa nghịch ta muốn trả thù ngươi. Ta muốn để ngươi thành chỉ biến thành đất bằng, ta muốn để to lớn bạo tạc cùng hỏa diễm triệt để thôn vệ hết ngươi thành thị. Đại Bằng Vương phẫn nộ hô. Lúc này hắn là thật tức giận. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Thành trì mà thôi, chúng ta có thể trùng kiến, ngươi ném mạng, vậy thì cái gì cũng không có. Thiên Trận vội vàng hỏi. Không, lão đầu tử, Mạc Lân còn tại Hạ gia trong thành, ta phải đi cứu hắn. Hạ Thiên mục đích thực sự là vì đến liền Mạc Lân. Lúc trước Địa Long bọn hắn rời đi thời điểm, hắn cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp hủy đi Hạ Gia Thành, cũng liền không có để người đi quấy rầy Mạc Lân, nhưng là bây giờ khác biệt. Đại Bằng Vương đã nói, hắn sẽ để cho những thi thể này bạo tạc, mặc dù Hạ Thiên không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn không thể không trở về a. Nếu như hắn không quay về, đó chính là hắn triệt để từ bỏ Mạc Lân. Như vậy, Mạc Lân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Trận cũng không nói gì nữa, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên, hắn biết, nếu như là bởi vì khác, hắn còn có thể khuyên một chút Hạ Thiên, thế nhưng là bởi vì đi cứu huynh đệ sự tình, hắn là không có lý do đi khuyên Hạ Thiên, mà lại liền xem như hắn khuyên, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ không nghe. Không nói gì. Bọn hắn tất cả mọi người không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Thuấn di. Lại thuấn di. Hạ Thiên trực tiếp dùng hai lần thuấn di. Lại thuấn di. Lại thuấn di. Lần thứ tư thuấn di thời điểm, hắn rốt cuộc đi tới Hạ Gia Thành phụ cận. Mà lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Hỏa điểu. Trên bầu trời, tất cả đều là hỏa điểu, những này hỏa điểu tất cả đều đập vào những thi thể này phía trên, mà những thi thể này tại cùng chim thân thể đụng vào nhau thời điểm, tất cả đều phát sinh to lớn bạo tạc. Ầm ầm. Hủy diệt tính bạo tạc. Tất cả thi thể đều có thể bị dẫn bạo một lần. Mà lại Hạ Thiên còn phát hiện, bên trên bầu trời còn có một đầu vô cùng to lớn hỏa điểu, đầu này hỏa điểu trên thân đang không ngừng có hỏa diễm sống sót, những ngọn lửa này phảng phất là muốn đốt cháy hết thảy. Không được, ta nhất định phải lần nữa sử dụng thuấn di đi vào. Hạ Thiên muốn sử dụng thuấn di. Ngươi hôm nay chỉ còn lại một lần, chính là chạy trốn. Nếu như ngươi bây giờ sử dụng, người kia ngươi có thể cứu, nhưng thời điểm chạy trốn, ngươi liền không có biện pháp. Hồng Phượng nhắc nhở. Không quản được nhiều như vậy, hiện tại bạo tạc tốc độ quá nhanh, ta không có thời gian. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng đến Hạ Gia Thành bên trong, hắn hiện tại đã không có thời gian suy tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hắn đi vào Mạc Lân bên người thời điểm, Mạc Lân hiển nhiên cũng đã tỉnh táo lại. Lão đại, Mạc Lân nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử, theo ta đi. Hạ Thiên cầm lên Mạc Lân thân thể, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, hắn muốn xông ra nơi này. Quang mang. Trên người hắn tất cả đều là quang mang, mà ngăn tại trước mặt thi thể cũng là bị những ánh sáng này mở ra. Ầm ầm. Hắn phía trên thi thể còn đang không ngừng bạo tạc, mà hắn chính là tại thi thể bên trong xuyên qua. Một ngày 6 lần thuấn di. Đều đã dùng hết. Cứ như vậy. Khi hắn sắp chạy đến bờ biển thời điểm, bạo tạc đã đi tới hắn sau lưng. Tiểu tử, mình liều mạng chạy, không nên quay đầu lại, hướng nước chỗ sâu chạy. Lão đại. Hạ Thiên tay phải đã dùng hết toàn lực, sau đó trực tiếp đem Mạc Lân thân thể vứt ra ngoài. Tại Hạ Thiên đem Mạc Lân thân thể vãi ra về sau, bạo tạc cũng triệt để đem nơi này thôn vệ hết. Mạc Lân không do dự, không ngừng hướng nơi xa, hướng nước chỗ sâu bay đi. Mà lúc này, mặt nước đã triệt để nổ tung hoa, Hạ Thiên còn tại trong vụ nổ. Dưới nước, một đôi một chút đột nhiên mãnh liệt mở ra. Hết chương 7406. Chương 7407 đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Người đang FTO. Một đôi mắt. Phi thường ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt này cứ như vậy nhìn xem trên nước, lúc này trên nước bạo tạc đã nổ đến dưới nước, nhưng hắn chính là đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào, mặc cho bạo tạc đem hắn thân thể thôn phệ. Lão đại Mạc Lân khóe mắt chảy ra nước mắt. Bạo tạc đem hắn sau lưng nổ một mảnh khét lẹt, huyết nhục văng tung tóe, nhưng hắn mạng bảo vệ, lúc này hắn còn sống, mặc dù hắn còn sống, nhưng hắn lại vô cùng thương tâm. Hắn rơi lệ, cũng không phải là bởi vì thân thể của hắn bên trên đau nhức, mà là bởi vì trong lòng hắn đau nhức. Hắn hiểu được. Hạ Thiên là vì cứu hắn mới trở về, Hạ Thiên là vì cứu hắn mới bị bạo tạc triệt để thôn vệ hết. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Mạc Lân sau lưng, trực tiếp giúp hắn đem còn lại công kích tất cả đều chặn. Hạ Thiên đâu? Ngươi là? Hạ Thiên đâu? Cái thân ảnh kia lần nữa hỏi. Lão đại hắn. Nghỉ ngơi thật tốt. Cái thân ảnh kia đem Mạc Lân trực tiếp ném tới dưới nước càng sâu địa phương, sau đó thân thể của hắn xông tới, tại hắn xông đi lên thời điểm, phía trên nhiệt độ nước đã cao đến một mức độ đáng sợ. Nhưng hắn nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng. To lớn bạo tạc cùng ánh lửa ngút trời. Cho dù là tại mấy ngàn vạn cây số bên ngoài địa phương, cũng có thể nhìn đến đây bạo tạc cùng ánh lửa. Lúc này chuyện nơi đây, Thiên Trận Đại Lục bên trên rất nhiều người đều thấy được, nhưng không có người biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì không người nào dám tới đây. Biển lửa. Đâu đâu cũng có biển lửa cùng bạo tạc. Thế nhưng là người này cứ như vậy đứng ở nơi đó, khẽ động cũng không hề động, không quản là biển lửa, vẫn là bạo tạc, hoặc là nhiệt độ cao, giống như đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Mà người này, chính là Đại Tướng Quân. Đại tướng quân một mực tại dưới nước chờ đợi Hạ Thiên tin tức, thế nhưng là cuối cùng, hắn nghe được xác thực vô tận bạo tạc cùng hiện tại biển lửa. Hủy diệt. Hắn nhìn thấy chỉ có hủy diệt. Hiện tại Hạ Gia Thành, cùng hạ ra ngoài thành vây dãy núi, triệt để bị hủy diệt, tất cả đều là biển lửa. Mà lại tiếng nổ còn không có đình chỉ. Liền trên mặt nước, cũng lên hỏa hoạn. Hạ Thiên đại tướng quân dùng sức hô hào. Thế nhưng lại không có người đáp lại hắn. Hạ Thiên. Đại tướng quân như cũ tại hô hào, hắn phảng phất là muốn đem Hạ Thiên cho kêu đi ra đồng dạng, cũng mặc kệ hắn làm sao hô, đều không có trả lời, nơi này chỉ có vô tận biển lửa còn có nơi xa cái kia không nhìn thấy bờ phi hành yêu thú. Cùng trên bầu trời đầu kia to lớn hỏa điểu. Trên thân không ngừng rơi xuống hỏa diễm hỏa điểu. Không lộ vẻ gì. Đại tướng quân trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, phảng phất nơi này biển lửa cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi nếu là không có ở đây, ta muốn kim đao còn có cái gì dùng? Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đầu kia phun ra hỏa diễm đại điểu còn đang không ngừng rơi xuống hỏa diễm. Ầm ầm. Tiếng nổ, vẫn là không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Hưu. Đầu kia hỏa điểu phảng phất là phát hiện đại tướng quân tồn tại, sau đó hắn một tiếng huýt dài, những cái kia sử dụng tự sát thức công kích tiểu hỏa chim cũng là tất cả đều xông về đại tướng quân, vô số hỏa điểu. Sẽ bạo tạc cùng châm hỏa điểu. Đại tướng quân cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề động. Căn bản cũng không có né tránh ý tứ, phảng phất như là muốn cho Hạ Thiên cùng một chỗ chôn cùng đồng dạng. Ầm ầm. Làm những cái kia tiểu hỏa chim rơi xuống thời điểm, tất cả đều đập vào đại tướng quân trên thân, tiếng nổ không ngừng, lúc này vùng nước này đều phảng phất là bị tạc mở đồng dạng. Hàng trăm hàng ngàn hỏa điều tự sát thức công kích. Lực công kích vô cùng khủng bố. Dần dần. Bạo tạc bụi mù tán đi, chung quanh hơi nước cũng bị hong khô. Đại tướng quân thân thể y nguyên đứng ở nơi đó. Không có chết. Hưu. Bên trên bầu trời đầu kia to lớn hỏa điều lần nữa phát ra một đạo huyết dài. Sau đó càng ngày càng nhiều tiểu hỏa chim tất cả đều bay về phía đại tướng quân, bọn hắn cũng tất cả đều là tại tự sát thức công kích, mà lại xung quanh vẫn là có phi hành yêu thú thi thể đang không ngừng bị nhen lửa. Núi đều sớm đã bị tạc hòa, mà lại khắp nơi đều hố sâu cùng hỏa diễm. Xung quanh trước đó hình thành huyết hà cũng đã bị thiêu khô. Đây chính là hủy diệt. Đại bằng vương hủy diệt, hắn đã sớm nghĩ tới, nếu như có thể mà nói. Liền đem Hạ Thiên bọn hắn đẩy vào đến đất lưu đày đi, cũng chính là cái kia không trung ngục giam, nếu có biến cố, vậy liền dùng hỏa điều tự sát thức công kích, trực tiếp dẫn bạo nơi này. Đem phiến khu vực này, triệt để biến thành bạo tạc cùng biển lửa. Ầm ầm. Vô số tiểu hỏa chim trực tiếp nện xuống. Liên tục không ngừng, bọn hắn cũng không quản đại tướng quân đến cùng chết hay không, bọn hắn cứ như vậy không ngừng xung kích mà xuống, hoàn toàn chính là tự sát. Chân chính tự sát thức công kích, liền công kích đại tướng quân chỗ cái này một cái điểm. Lúc này đại tướng quân cái giờ này, giống như là tại gặp hỏa lực không ngừng tẩy lễ đồng dạng. Một cái điểm, bị vô số lần công kích. Liền xem như một ngọn núi lớn, đã từ lâu bị tạc hòa. Dần dần, tiểu hỏa chim công kích đình chỉ, đầu kia lớn hỏa điểu ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía nơi này. Bụi mù cùng hơi nước tán đi. Đại tướng quân thân thể y nguyên đứng ở nơi đó, trên người hắn quần áo sớm đã không còn, bất quá hắn thân thể cũng không có bất kỳ vết thương, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt phảng phất là có chút trống rỗng đồng dạng. Đem Hạ Thiên trả lại cho ta, đại tướng quân lầm bầm lầu bầu nói. Phẫn nộ. Đầu kia lớn hỏa điểu phẫn nộ phi thường, hắn phẫn nộ chính là, thủ hạ của mình thế mà còn không có đem đại tướng quân hủy diệt. Hưu. Lúc này... chính hắn cũng là vọt thẳng xuống dưới, sau đó trên người hắn hỏa diễm, tạo thành mấy vạn nói công kích, trực tiếp hung hăng đập xuống, hắn nhưng là tiếp đến đại bằng vương mệnh lệnh. Đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt, bất kỳ người nào loại đều phải chết. Vì lẽ đó trước mặt cái này nhân loại, cũng là nhất định phải chết. Đầu này hỏa điểu vương công kích vô cùng cường hãn, quả thực chính là muốn đem mảnh này biển cả đều san bằng đồng dạng, mặt nước thậm chí cũng bắt đầu tạm thời giảm xuống. Thậm chí nơi này đáy nước đều đã bị tạc đi ra. Vô tận bạo tạc công kích, chính là vì hủy đi đại tướng quân một người. Có thể hắn dần dần phát hiện, không quản hắn phát động dạng gì công kích, đại tướng quân giống như cũng sẽ không thụ thương đồng dạng. Đem Hạ Thiên trả lại cho ta, đại tướng quân vẫn là ở nơi đó lẩm bẩm. Hưu. Hỏa điểu vương triệt để phẫn nộ, lúc này thân thể của hắn vọt thẳng xuống tới, hắn muốn sử dụng mình bản thể tiến hành công kích, mặc dù không phải tự sát thức công kích, nhưng hắn bản thể công kích cũng là hắn đại chiêu. Một chiêu này đủ để hủy diệt hết thảy, đốt cháy thiên địa. Đây cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu. Khô ráo. Toàn bộ không khí cũng bắt đầu khô ráo, mặt nước trực tiếp hạ xuống, bởi vì hắn đến gần địa phương, tất cả nước đều là bị nháy mắt bốc hơi, mắt thấy hắn liền đã vào tới đại tướng quân trước mặt. Mà đại tướng quân hai mắt cũng là nháy mắt tràn đầy tinh quang, sau đó la lớn đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Hết chương 7407. Chương 7408 điên cuồng đại tướng quân. Người đang ép FTO. Phẫn nộ. Đại tướng quân phẫn nộ tiếng kêu to phảng phất là có thể nối liền trời đất đồng dạng, cái này tiếng kêu to, đã đủ để chấn nhiếp hết thảy, mắt thấy Hỏa Điểu Vương liền đã chỗ sung yếu xuống tới, thế nhưng là đại tướng quân lại vò thẳng đi lên, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy Hỏa Điểu Vương cánh. Hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý cái kia có thể đốt cháy hết thảy nhiệt độ cao. Trực tiếp đem Hỏa Điểu Vương thân thể ấn vào dưới nước. Mà lại không ngừng hạ xuống. Hưu. Hỏa Điểu Vương trong miệng phát ra bi thống tiếng kêu thảm thiết. Có thể đại tướng quân hoàn toàn không quản những cái kia, cứ như vậy lôi kéo thân thể của hắn không ngừng xông vào dưới nước. Mặc dù Hỏa Điểu Vương ngọn lửa trên người nhiệt độ rất cao, hắn công kích thời điểm, cũng có thể đem chung quanh nước thiêu khô, có thể đại tướng quân dẫn hắn như thế hướng dưới nước sông, liền tương đương với đem toàn bộ vùng biển vô tận nước tất cả đều đặt ở một mình hắn trên thân. Mà lại đại tướng quân không ngừng dùng sức công kích hắn. Đại tướng quân một quyền đập vào đầu của hắn phía trên. Sau đó toàn bộ Hỏa Điểu Vương thân thể trực tiếp nổ tung lên. Tự bạo. Đây chính là đến từ Hỏa Điểu Vương tự bạo, mà không phải cái khác tiểu hỏa chim tự bạo, liền xem như mấy trăm vạn tiểu hỏa chim cùng một chỗ tự bạo, cũng không có Hỏa Điểu Vương một người tự bạo uy lực lớn. Chung quanh nước tất cả đều phóng lên tận trời. Đáy nước đều bị tạc đi ra. Nhưng đại tướng quân cái này thân ở bạo tạc ở giữa nhất người, nhưng thật giống như chẳng có chuyện gì đồng dạng, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung. Đem Hạ Thiên trả lại cho ta, nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ bắn ra mà lên, xông về bầu trời. Hắn giống như liền chỉ biết nói một câu nói kia. Nhưng hắn khí thế lại là ngập trời đồng dạng. Xong. Tại hắn xông lên bầu trời về sau, hắn trực tiếp xiết vào đến phi hành yêu thú trong bầy, sau đó, hắn liền dựa vào lấy thân thể của mình, trực tiếp đem những cái kia phi hành yêu thú xé nát. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Hắn không có cái khác bách tinh tội giả loại kia đại sát tổn thương lực phương thức. Hắn chỉ có từng bước giết bản sự. Nhưng hắn chính là như vậy một đầu tiếp lấy một đầu xé. Đem những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều xé nát. Lúc này đại bằng vương, chính ở chỗ này phẫn nộ lấy cùng ta đấu, ta sẽ cho ngươi biết lửa giận của ta, nhân loại, ta sẽ trước đem nơi ở của ngươi cho triệt để hủy đi, sau đó ta sẽ thuận nơi đó tìm các ngươi, để ta tìm tới các ngươi, vậy ta liền hủy đi hết thảy. Đại bằng vương đại nhân, Hỏa Điểu Vương đã bắt đầu công kích. Tốt, để Hỏa Điểu Vương giết cho ta đốt, cho ta nổ, ta muốn nhìn thấy nơi đó hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Đại bằng vương gầm thét lên. Hạ Thiên chạy trốn. Để hắn phẫn nộ phi thường, bị một nhân loại trêu đùa, đây là hắn đời này cũng sẽ không quên mất khuất nhục, loại khuất nhục này, cũng chỉ có dùng nhân loại máu tươi mới có thể trêu đùa sạch sẽ. Hỏa Điểu Vương công kích, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Báo, Đại Bằng Vương đại nhân, Hỏa Điểu Vương chết. Cái gì Hỏa Điểu Vương chết rồi, chẳng lẽ bọn hắn giết trở về rồi? Đại Bằng Vương sững sờ, sau đó hạ lệnh tất cả đại yêu nghe lệnh. Các ngươi cho ta tiến lên, đem nơi đó hết thảy tất cả đều bình định, nhìn thấy nhân loại không cần cho ta khách khí, nhìn thấy bao nhiêu giết bao nhiêu. Vâng, Đại Bằng Vương đại nhân, những cái kia đại yêu cung kính nói. Ngay tại hắn cũng muốn đi qua thời điểm, hắn đột nhiên tiếp đến cái gì, ta cần phải đi một chuyến 99 trọng thiên, nơi này liền giao cho các ngươi. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định viên mãn hoàn thành. Những cái kia đại yêu sau khi nói xong, tất cả đều xông về Hạ Gia Thành phương hướng. Hiện tại Hạ Gia Thành cũng sớm đã không tồn tại. Toàn bộ Hạ Gia Thành cũng là triệt để bị hủy diệt. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Chỉ có đại tướng quân ở nơi đó phẫn nộ chém giết. Giết. Đại tướng quân không có ý niệm khác, hắn chỉ muốn giết, giết sạch tất cả phi hành yêu thú. Hắn nghĩ không phải báo thù, chính là giết. Hắn muốn khiến cái này phi hành yêu thú đem Hạ Thiên trả lại hắn, mặc dù Hạ Thiên ở thời điểm, hắn cũng không thể thế nào, nhưng hắn chính là thích nhìn Hạ Thiên, học Hạ Thiên nhất cử nhất động. Có thể nói, Hạ Thiên là hắn trên thế giới này, duy nhất trong lòng ký thác. Giết. Đại tướng quân chỉ biết là giết, không quản thấy cái gì xông lại, hắn đều là trực tiếp xé nát. Vĩnh viễn không xé nát. Không biết Bạch Thiên Hắc Dạ. Nơi đó giống như có nhân loại, những cái kia tiểu phế vật giống như không đối phó được hắn, chúng ta đi. Mấy đầu năm văn đại yêu vào thẳng đi lên, bọn hắn tiến lên thời điểm, chung quanh những cái kia phổ thông phi hành yêu thú tất cả đều là nhao nhao né tránh. Giết. Năm văn đại yêu xuất thủ, đó chính là muốn đại khai sát giới đồng dạng. Yêu. Hình thể vô cùng lớn. Bình thường đến nói. Liền xem như bọn hắn chém giết những này phổ thông phi hành yêu thú, một đầu thân thể đều muốn so 30, 40 người loại cộng lại còn lớn hơn, mà hơi lớn một điểm phổ thông phi hành yêu thú, thân thể càng là so mấy ngàn người loại cộng lại đều lớn. Về phần loại này đại yêu, thân thể kia đồng dạng đều là vô cùng to lớn. Bọn hắn đang bay qua đi thời điểm, phảng phất là có thể che giấu hết thảy. Thân thể to lớn, đem chung quanh tất cả khí tức hoàn toàn che khuất. Đại tướng quân phảng phất cũng nhìn thấy tình huống bên này, thân thể của hắn nhất chuyển, vọt thẳng đi qua. Cứ như vậy, hắn vọt tới một đầu năm văn đại yêu trước mặt. Xoẹt. Tại hắn bắt lấy năm văn đại yêu thân thể thời điểm, đầu này năm văn đại yêu thân thể, bị hắn từng chút một xé mở. Bạo lực. Đây chính là đại tướng quân. Không quản đối phương là dạng gì thân phận, dạng gì thời điểm, chỉ cần chính diện vọt tới trước mặt hắn. Vậy hắn chính là muốn hủy diệt đối phương, xé nát đối phương, triệt để đem đối phương chém giết. Cái gì cái khác năm văn đại yêu nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng tất cả đều là sững sờ. Một đầu lớn như vậy năm văn đại yêu, cứ như vậy bị đối phương xé nát, trường hợp như vậy quả thực chính là quá kinh khủng a. Công kích hắn. Chung quanh đại yêu tất cả đều dùng công kích từ xa. Bọn hắn công kích không ngừng đánh đi lên. Một cái tiếp theo một cái đánh vào đại tướng quân trên thân. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện, không tính bọn hắn làm sao công kích đều không thể đối người này tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lại người này nhìn qua, giống như căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ phòng ngự đồng dạng, cứ như vậy mặc cho những công kích này đánh vào trên người hắn. Một quyền. Đại tướng quân cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào năm văn đại yêu trên thân. Trực tiếp đem đầu kia năm văn đại yêu thân thể triệt để đánh xuyên qua, hắn mới xông về kế tiếp. Đằng sau những cái kia cao cấp đại yêu, cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, thế mà lại như thế bạo lực. Tất cả đại yêu nghe, cùng tiến lên, cùng một chỗ sử dụng mạnh nhất công kích từ xa, đập chết hắn. Một đầu bảy văn đại yêu hạ lệnh, sau đó chung quanh những cái kia đại yêu tất cả đều xông tới. Bọn hắn những này đại yêu cái đầu. Mỗi một cái ít nhất đều là có hơn vạn mét dáng dấp. Lúc này nhiều như vậy đại yêu cùng một chỗ xông lên. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Mà bọn hắn công kích, mỗi một cái cũng đều là lớn vô cùng. Những công kích này lúc này tất cả đều đánh ra, phảng phất là muốn triệt để đem đại tướng quân thôn vệ hết đồng dạng. Hết chương 7408. Chương 7409 bất tử bất diệt. Người đăng FPO. Hủy diệt. Bọn hắn những này phi hành yêu thú, không những mình thân thể phi thường lớn, mà lại bọn hắn công kích cái đầu cũng đều là vô cùng lớn, tại bọn hắn công kích đánh xuống thời điểm, phảng phất là có thể đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ hết. Những cái kia khổng lồ công kích, cơ hồ một cái liền có thể hủy đi một tòa núi nhỏ, mà bây giờ, tất cả đại yêu, là cùng một chỗ công kích, bọn hắn công kích vị trí đều là một cái điểm. Đó chính là đại tướng quân chỗ cái kia cửa hàng. Cái giờ này, hiện tại đã triệt để biến thành mục tiêu công kích của bọn họ. Giết! Bọn hắn muốn giết chết đại tướng quân, triệt để hủy diệt cái này nhân loại, sau đó liền có thể trở về giao nộp. Oanh oanh oanh! Một đạo tiếp lấy một đạo công kích cứ như vậy đập vào đại tướng quân trên thân. To lớn bạo tạc lực, đem chung quanh tất cả linh khí cùng không khí tất cả đều nổ nát vụn. Nguyên bản hạ gia thành nơi này, linh khí là phi thường dư giả, nhưng là bây giờ nơi này linh khí cơ hồ đã bị tiêu hao sạch, mà lại hết thảy tất cả lực lượng, cũng đều bị hủy diệt không sai biệt lắm. Xa xa trong vùng biển, Hạ Thiên đến bây giờ đều không có cho chúng ta đưa tin, chỉ sợ là xảy ra chuyện, nhanh qua xem một chút đi. Thiên Trận thân thể khẽ động, sau đó vọt thẳng ra ngoài, cái khác bách tinh tội giả cũng tất cả đều cùng ở phía sau hắn. Bọn hắn vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên tin tức, nhưng đến bây giờ, một chút tin tức cũng đều không có, mà lại mặc dù bọn hắn khoảng cách Hạ Gia Thành nơi đó rất xa, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được bên kia truyền đến khí tức khủng bố. Cũng không biết Hạ Gia Thành nơi đó hiện tại đến cùng thế nào. Thiên Hậu giả phi thường buồn bực nói, Hạ Gia Thành thế nhưng là hắn tự tay khai sáng, lúc ấy Hạ Thiên cùng cái khác bách tinh tội giả đều tại ác mộng chi địa. Nơi này còn lại hắn cùng Hạ Gia Quân những người khác, có thể nói, hắn là tự mình động thủ. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ khai sáng Hạ Gia Thành liền muốn thật dạng này bị hủy diệt, trong lòng của hắn liền là phi thường không cam lòng. Phiền muộn. Hắn tâm tình bây giờ là vô cùng phiền muộn. Hạ Thiên hẳn là có thể cứu Mạc Lân đi. Quang Minh lầm bầm lầu bầu nói, hắn cho rằng, Hạ Thiên muốn làm sự tình, vậy liền nhất định có thể làm được. Hắn nếu là đi cứu Mạc Lân, cái kia hẳn là liền sẽ thành công. Ân, hắn nhất định sẽ thành công, hắn cũng nhất định không có việc gì. Tiểu tử này, là ta gặp qua mạng lớn nhất người, không ai có thể giết hắn. Vạn Binh nghiêm trang nói. Nhanh lên đi. Ta cảm giác được Hạ Gia Thành bên kia còn giống như tại chiến đấu, nói không chừng chính là Hạ Thiên chính ở chỗ này đánh lấy đâu. Ngô Dụng nói. Siêu. Hỏa Giáp Đế không nói gì, nhưng hắn tốc độ cũng đang không ngừng gia tăng. Nếu như nói đánh nhau, vậy hắn sẽ sợ ai? Hắn chính là muốn tiến lên, trợ giúp Hạ Thiên. Mặc dù trước đó bọn hắn chạy thoát rồi, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là cái gì quang vinh sự tình. Hắn ý tứ. Kỳ thật vẫn luôn là chiến đấu. Chỉ bất quá Hạ Thiên không đồng ý miễn, mà bọn hắn trước đó cũng đều nói qua, hết thảy đều nghe Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đàng hoàng để Hạ Thiên dẫn bọn hắn đi. Hiện tại bên kia tạm thời không biết là tình huống như thế nào, mọi người trôi qua cũng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Trận nhắc nhở. Lúc này Hạ Gia trên thành không. Những cái kia đại yêu vẫn là đang không ngừng oanh kích. Thế nhưng là bọn hắn dần dần phát hiện. Mặc kệ bọn hắn là dạng gì công kích đánh vào đại tướng quân trên thân đều là không có bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa còn là đang không ngừng hướng bọn hắn nơi này xông lại. Đem Hạ Thiên trả lại cho ta, đại tướng quân vào tới một đầu đại yêu trước mặt. Oanh! Đầu kia đại yêu, trực tiếp bị đánh xuyên. Lúc này đại tướng quân, gặp mạnh thì mạnh, không quản gặp được dạng gì đại yêu. Hắn đều là xông đi lên liền đánh, hoàn toàn sẽ không đi quản đối phương là mấy văn đại yêu, càng sẽ không đi quản đối phương là thân phận gì, có bao nhiêu lợi hại. Mà lại, bất kể là ai đánh tới công kích, hắn đều là giống nhau phương pháp giải quyết. Đó chính là gắng gượng. Hoàn toàn không tránh không né. Tùy ý những công kích kia đánh vào trên người hắn. Cái gì hắn thế mà một chút cũng không có thụ thương. Cái này sao có thể nhân loại phòng ngự làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, cái này so với chúng ta yêu thân thể càng thêm cường hãn. Những cái kia đại yêu từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, một nhân loại phòng ngự, lại có thể cường hãn đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn chính là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Trong lòng bọn họ, vẫn cho rằng, nhân loại đều là phi thường nhỏ yếu, nhân loại phòng ngự là càng thêm để bọn hắn xem thường. Nhưng là bây giờ, trước mặt bọn hắn cái này nhân loại. Lực phòng ngự mạnh để bọn hắn đều cảm giác được đáng sợ a. Mặc kệ bọn hắn dạng gì công kích, đều giống như không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương đồng dạng. Oanh! Đại tướng quân vẫn là ở nơi đó không ngừng công kích tới. Đại tướng quân cùng người khác không giống. Kỳ thật! Những cái kia cao thủ hàng đầu cùng bách tinh tội giả, nếu như bọn hắn bình thường đi giết số lớn người, vậy bọn hắn một cái đại chiêu, thậm chí khả năng trực tiếp giết chết mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, nhưng bọn hắn nếu như công kích những này phi hành yêu thú, nhiều nhất chỉ có thể chém giết mấy vạn, mười mấy vạn. Bởi vì, những này phi hành yêu thú chẳng những thân thể khổng lồ, mà lại sức phòng ngự của bọn họ cũng là phi thường khủng bố. Chém giết bọn hắn, sẽ càng khó một số. Có thể đại tướng quân khác biệt. Đại tướng quân công kích thời điểm, không quản ngươi là nhân loại, vẫn là yêu, không quản sức phòng ngự của ngươi cái dạng gì, hoặc là cái đầu cái dạng gì, hắn đều là đơn thể công kích. Hắn sẽ không quần công, cũng sẽ không cái khác bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ biết là từng cái giết. Đáng ghét, hắn nhất định có nhược điểm, chúng ta chỉ cần tìm ra nhược điểm của hắn, vậy hắn không coi là cái gì. Một đầu bảy văn đại yêu hô, sau đó chung quanh những cái kia đại yêu cũng là tiếp tục công kích, bọn hắn công kích không ngừng nện ở đại tướng quân trên thân. Phảng phất như là muốn đem đại tướng quân trên người lực phòng ngự trực tiếp mở ra đồng dạng. Đại tướng quân chính là như vậy bạo lực. Bất tử bất diệt. Không quản dạng gì công kích, hắn đều là không tránh không né, sau đó xông đi lên, nhìn thấy ai, liền đánh người đó, hắn cũng không biết mình tại sao phải giết chóc, hắn chính là muốn giết chết những này phi hành yêu thú. Liền phảng phất giết chết những này phi hành yêu thú, Hạ Thiên liền có thể trở về đồng dạng. Hưu. Một đầu bảy văn đại yêu vào thẳng hướng về phía đại tướng quân, hắn to lớn thân thể hung hăng đụng vào đại tướng quân trên thân. Hắn là muốn dùng man lực đến giải quyết đại tướng quân. Không quản đại tướng quân thân thể lực phòng ngự mạnh cỡ nào, kia nhân loại lực lượng từ đầu đến cuối đều là có cực hạn. Hắn cho rằng đại tướng quân lực lượng cũng nhất định là có cực hạn, chỉ cần vượt qua cực hạn này, vậy coi như là đại tướng quân thân thể không có thụ thương, nhưng hắn nội tạng cũng nhất định sẽ tổn thương. Đây chính là đầu này bảy văn đại yêu mục đích. Nhân loại, các ngươi mãi mãi cũng là sâu kiến, không quản tại bất cứ lúc nào, các ngươi biểu hiện bao nhiêu cường tráng, cũng đều chỉ là một số cường tráng con kiến miễn, ngươi không có bất kỳ cái gì có thể cùng chúng ta phi hành yêu thú chống lại cơ hội. Đầu kia bảy văn đại yêu không ngừng gầm thét. Hết chương 7409. Chương 7410 đánh lên đi. Người đang FTO. Oanh. Thân thể của hắn trực tiếp đụng vào đại tướng quân trên thân, thế nhưng là hắn nhưng không có loại kia đem người đụng bay đi ra cảm giác, dù sao là đầu của hắn, giống như bị cái gì bắt được đồng dạng. Đau nhức. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu lâu của mình vô cùng đau nhức, tại thời khắc này, đầu của hắn bao xương cũng bị người bóp nát đồng dạng. Hưu. Một đạo rên rỉ theo trong miệng của hắn hô lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu kia bảy văn đại yêu đầu lâu, cứ như vậy bị đại tướng quân cho bóp nát. Phẫn nộ. Đại tướng quân cũng không biết phẫn nộ là cái gì, hắn chỉ biết là, giết những này Hạ Thiên địch nhân, hắn muốn hủy diệt những này phá hư Hạ gia thành người, hắn muốn thay Hạ Thiên giết sạch bọn hắn. Hạ Thiên đại tướng quân la lớn. Lúc này đại tướng quân, là thật đem những này đại yêu cho trấn nhiếp, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một nhân loại lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Đã mạnh đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi a. Không phải là loài người, hắn là ma quỷ a. Một đầu năm văn đại yêu thân thể đang run rẩy. Bên trên, đều lên cho ta, không xử lý hắn, đại bằng vương đại nhân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một đầu bảy văn đại yêu la lớn. Đại bằng vương đại nhân. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn từng cái phảng phất là điên cuồng đồng dạng. Vọt thẳng đi lên. Bọn hắn mặc dù sợ hãi đại tướng quân, nhưng tương tự, bọn hắn càng thêm sợ hãi đại bằng vương đại nhân. Nhiệm vụ lần này là đại bằng vương đại nhân cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không thể hoàn thành, cái kia cuối cùng, bọn hắn sẽ phi thường thảm, đại bằng vương đại nhân là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Giết! Thân thể của bọn hắn vọt thẳng đi lên. Oanh oanh oanh! Một đầu tiếp lấy một đầu đại yêu không ngừng phóng tới đại tướng quân, bọn hắn song song. Sau đó nhanh chóng hạ xuống, cái thứ hai lập tức xông đi lên, sau đó là cái thứ ba, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Bọn hắn làm như thế, chính là vì không cho đại tướng quân bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, bọn hắn muốn đem đại tướng quân triệt để diệt sát ở đây. Giống như là bọn hắn công kích như vậy, lực lượng hiệu quả là sẽ điệp ra. Bởi vì đại tướng quân căn bản cũng không có nghỉ ngơi cơ hội, cứ như vậy không ngừng bị bọn hắn đánh thẳng vào. Thân thể ngay tại gặp từng cơn sóng liên tiếp công kích. Loại này điệp ra công kích, bất kỳ cái gì cao thủ cũng đều gánh không được, liền xem như thân thể của bọn hắn không có thương tổn, nhưng nội tạng chỉ sợ sớm đã làm vỡ nát, liền xem như hỏa giáp đế, cũng không dám đi gánh công kích như vậy. Có thể đại tướng quân cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà lại hắn phảng phất là đang tìm kiếm cơ hội. Ngay tại một đầu khổng lồ phi hành yêu thú xông lên thời điểm. Phốc. Hai tay của hắn đột nhiên chết bắt lấy đầu kia phi hành yêu thú con mắt, sau đó dùng sức vung mạnh. Lúc này, đầu này khổng lồ phi hành yêu thú phảng phất là trực tiếp biến thành đại tướng quân vũ khí, hắn liền dùng đầu này khổng lồ phi hành yêu thú, hung hăng đánh tới hướng chung quanh những cái kia đại yêu. Hưu, đầu kia phi hành yêu thú trong miệng tất cả đều là thống khổ kêu to. Ầm ầm. Lúc này chung quanh đại yêu cũng là tất cả đều đem công kích của mình đánh về phía đầu kia phi hành yêu thú. Giúp ngươi giải thoát đi. Bọn hắn làm như thế, cũng coi là tại giúp đầu này phi hành yêu thú giải thoát, đồng thời cũng là hóa giải đầu này phi hành yêu thú công kích, bằng không mà nói, đại tướng quân một mực cầm thân thể của hắn công kích, chung quanh những người này cũng tất cả đều là gánh không được a. Có vũ khí đại tướng quân, hiển nhiên hủy diệt năng lực mạnh hơn. Đại tướng quân mặc dù cũng không có hạ thiên trí tuệ, nhưng hắn cũng giống như thấy được công kích mình mạnh lên, vì lẽ đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một đầu khác đại yêu, vọt thẳng tới. Phốc! Tay phải của hắn một chảo, cũng là trực tiếp đem đầu kia đại yêu nắm ở trong tay. Đầu này đại yêu cũng là biến thành của hắn vũ khí. Đại yêu tại phản kháng. Không ngừng bốc lên thân thể của mình, thế nhưng là không quản hắn làm sao làm, đều không thoát khỏi được đại tướng quân bàn tay. Hắn thậm chí muốn xé nát huyết nhục của mình, xông phá đại tướng quân trói buộc, thế nhưng là đại tướng quân tay cũng là lại một lần chộp vào hắn những địa phương khác. Lúc này, thân thể của hắn bị đại tướng quân trực tiếp vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng chung quanh những cái kia đại yêu. Ầm, ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái đại yêu thân thể bị hắn đập bay ra ngoài. Mà đại tướng quân cũng không có đình chỉ động tác của mình, hắn cứ như vậy không ngừng đấm vào, hắn đập không đơn thuần là những này đại yêu thân thể, mà lại cũng là những này đại yêu trong lòng phòng tuyến, lúc này những này đại yêu, tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Đặc biệt là một nhân loại. Quả thực chính là khủng bố a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến khủng bố. Một nhân loại, lại có thể mạnh tới mức này, để bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ có thể chờ đợi chết. Quá đáng sợ. Chạy. Không biết là cái kia nhức đầu yêu cái thứ nhất chạy, sau đó cái khác đại yêu cũng tất cả đều đi theo chạy trốn. Đại yêu đều chạy trốn. Những cái kia phi hành yêu thú đội ngũ cũng là đi tứ tán. Hỗn loạn. Lúc này tràng diện vô cùng hỗn loạn. Hiu hiu hiu. Vô số phi hành yêu thú tại không trung rối loạn phi hành. Rất nhiều đụng vào nhau, cuối cùng tử vong, rất nhiều cũng là bị cái khác phi hành yêu thú công kích chết rồi. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Siêu. Đại tướng quân cũng không có đình chỉ động tác của mình, hắn cũng không có đi quản phía dưới phi hành yêu thú, mà là để mắt tới những cái kia đại yêu, hắn đương nhiên biết những này đại yêu mạnh hơn. Vì lẽ đó hiện tại, hắn chính là muốn giết những này đại yêu. Đuổi. Đại tướng quân cứ như vậy đuổi theo. Mà những cái kia đại yêu cũng là đang không ngừng triệu hoán thủ hạ của mình, thủ hạ của bọn hắn tại thay bọn hắn chịu chết. Ngăn trở đại tướng quân. Một chiêu này cũng đúng là vô cùng có tác dụng. Dần dần. Đại tướng quân thân thể bị cản lại, hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là phi hành yêu thú. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại tướng quân trực tiếp bắt lấy một đầu phi hành yêu thú, sau đó hung hăng vung mạnh lên, trực tiếp đem xung quanh phi hành yêu thú tất cả đều gắng gượng đập chết, sau đó hắn cũng là lần nữa đuổi theo. Hắn không biết mình muốn đuổi tới địa phương nào đi, cũng không biết mình muốn đuổi tới lúc nào. Nhưng chính là như thế đuổi. Dưới nước. Mạc Lân, người tại sao lại ở chỗ này? Thiên hậu dạ hỏi. Các vị đại nhân. Có một cái lão đại bằng hữu xông đi lên. Mạc Lân lo lắng nói. Là cái kia sững sờ sao? Thiên Trận hỏi. Chính là hắn, hắn nghe được ta nói lão đại xảy ra chuyện, liền xông đi lên. Mạc Lân phi thường nóng nảy nói. Hạ Thiên xảy ra chuyện rồi. Thiên Trận sắc mặt lập tức biến đổi. Lão đại vì bảo hộ ta đi ra, chính hắn bị bạo tạc nuốt chửng lấy. Mạc Lân phi thường thương tâm nói. Thiên Trận chau mày, sau đó nói ra đi lên. Làm bọn hắn đi lên thời điểm. Lúc này phía trên đâu đâu cũng có rối loạn phi hành yêu thú, những này phi hành yêu thú thân thể không ngừng va chạm, xung quanh cũng là không ngừng có tử thi rớt xuống nơi này phát cái gì chuyện gì. Lão gia hỏa, người mau nhìn, nơi này có đại yêu thi thể, hơn nữa còn là bảy văn đại yêu thi thể, nơi đó còn có. Hết chương 7410. Chương 7411 đuổi theo đại yêu chạy nam nhân. Người đang ép FTO. Thiên trận ánh mắt của bọn hắn ở chung quanh nhìn một chút, quả nhiên, chung quanh nơi này giống như có thật nhiều nhức đầu yêu thi thể, mà lại những thi thể này đều là vô cùng thảm, có là bị từ giữa đó xé mở, có là thân thể bị xuyên thủng đến, còn có là máu thịt be bét. Nhất định là cái kia đại tướng quân, thiên trận chau mày, chúng ta đi lên xem một chút đi, không thể để cho hắn xảy ra chuyện, nếu không làm sao cùng Hạ Thiên bàn giao. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi đâu tìm Hạ Thiên đi a, à, hắn sống hay chết chúng ta cũng không biết. Thiên hậu giả không hiểu hỏi. Yên tâm đi, cái tiểu tử thúi kia không dễ dàng như vậy chết, hắn nhất định có biện pháp. Thiên trận vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, đồng thời, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng Hạ Thiên tử vong. Vì lẽ đó, hắn nói với mình, Hạ Thiên nhất định không có việc gì. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định sẽ mình đi ra. Ta cũng tin tưởng tiểu tử kia, ta là thấy tận mắt tiểu tử này tiềm lực cùng cực hạn. Hỏa giáp đế dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Nghe được thiên trận cùng hỏa giáp đế, bọn hắn tất cả đều xông tới, lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng xông lên phía trên đi. 3. Quang mang trực tiếp sử dụng năng lực của mình, đem chung quanh phi hành yêu thú tất cả đều chém giết. Cho bọn hắn giết ra một cái thông đạo. Tại giết tới về sau, bọn hắn cũng là thuận đại chiến khí tức, trực tiếp theo dõi. Loại này quy mô công kích, phi thường dễ dàng theo dõi, bởi vì chỉ cần nhìn nơi nào linh khí cùng sức mạnh tự nhiên bị phá hư, vậy liền nhất định là chạy hướng phương hướng nào. Lúc này đại tướng quân còn đang không ngừng truy kích lấy những cái kia đại yêu. Lúc này những này đại yêu cũng là không ngừng tán loạn. Nhưng bọn hắn giống như thời điểm chạy trốn cũng không nguyện ý tách ra trốn. Thật giống như nếu như tách ra chạy trốn, cái kia đại tướng quân liền nhất định sẽ đuổi kịp cái kia tách ra trốn đồng dạng, mà lại bọn hắn hiện tại ngay tại bay hướng một cái tộc quần căn cứ, bọn hắn bay qua, chính là vì để cái kia tộc đàn thay bọn hắn ngăn trở đại tướng quân. Dạng này bọn hắn liền có thể chạy thoát rồi. Chúng ta không thể chết, tên kia chính là ma quỷ. Một đầu bảy văn đại yêu âm thanh run rẩy nói, hắn biết rõ mình chạy trốn, đại bằng vương đại nhân khẳng định sẽ giận dữ. Có thể hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là muốn trốn. Trốn càng xa càng tốt. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Dù là bị lưu vong, hắn cũng nhận. Tu luyện tới bọn hắn bảy văn đại yêu tình trạng là phi thường khó khăn, mà lại cũng phải tốn hao vô số thời gian. Giết! Đại tướng quân rất nhanh cũng liền chạy tới, chỉ sợ cũng ngay cả đại tướng quân mình cũng không biết mình vì cái gì chạy nhanh như vậy. Bởi vì bình thường, hắn cho tới bây giờ đều không có chạy nhanh như vậy qua. Khả năng. Hiện tại hắn tiềm lực đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Bình thường đến nói. Đại yêu nhóm tốc độ phi hành là phi thường nhanh, liền xem như nhân loại tu sĩ bên trong tốc độ nhanh nhất những người kia, bình thường cũng rất khó đuổi kịp, có thể đại tướng quân tốc độ bây giờ, lại tuyệt không so với cái kia đại yêu nhóm chậm. Nhanh chóng. Một cái phòng ngự vô địch. Lực lượng vô địch, công kích bạo lực, tốc độ đủ nhanh nhân loại. Cái này đã phá vỡ những cái kia đại yêu nhóm đối với nhân loại nhận biết, cũng phá vỡ, chính bọn hắn trong lòng sợ hãi. Hiện tại, bọn hắn vừa nhìn thấy đại tướng quân, liền sợ hãi muốn chết. Các ngươi đem Hạ Thiên trả lại cho ta, đại tướng quân hét lớn một tiếng, sau đó tốc độ càng thêm nhanh, tốc độ của hắn, lần nữa tăng vọt, vọt thẳng đến những cái kia đại yêu trước mặt. Lúc này Lạc Hậu đại yêu còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đại tướng quân bắt được. Đại tướng quân cứ như vậy nắm lấy thân thể của hắn, hung hăng đánh tới hướng những cái kia đại yêu bầy. Oanh! Đại yêu bầy cứ như vậy bị lần này trực tiếp đập tản ra. Phía trước chính là tộc quần, mọi người nhanh lên nữa, nếu không liền tất cả đều phải chết ở chỗ này. Những cái kia đại yêu vội vàng hô, bọn hắn bây giờ căn bản liền không đi quản ai rơi đội. Cũng không quản ai bị đại tướng quân bắt được. Bọn hắn cho rằng, bị đại tướng quân bắt lại đại yêu, cuối cùng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đi cứu giá trị, vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn chính là muốn xông đi lên. Vọt tới trước mặt tộc đàn. Vừa rồi bọn hắn đã thông chi trước mặt tộc quần. Lúc này trước mặt tộc đàn đã tới tiếp ứng bọn hắn, tất cả đều hướng về phía này bay tới. Trước mặt tộc đàn số lượng vô cùng nhiều. trong nháy mắt liền đã bay đến đại tướng quân trước mặt. Được cứu, một đầu đại yêu thở dài một hơi. Còn không có, tiếp tục chạy, cái này tộc đàn là ngăn không được hắn, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy, dạng này mới có thể vứt bỏ hắn. Một đầu bảy văn đại yêu la lớn. Bọn hắn là muốn để cái này tộc đàn kéo dài thời gian, mà không phải chém giết đại tướng quân. Đúng lúc này, đại tướng quân cũng là lần nữa sử dụng trước đó biện pháp. Bắt lấy một đầu cái đầu lớn phi hành yêu thú, sau đó không ngừng vung lên đến, chung quanh những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều bị đập bay, mặc dù phi hành yêu thú số lượng vô cùng nhiều. Thế nhưng là tại đại tướng quân như thế xoay tròn thức nện xuống về sau, đã tất cả đều bị đập bay. Một vài vạn con phi hành yêu thú tộc đàn, căn bản là không có thể ngăn cản đại tướng quân. Rất nhanh, đại tướng quân lại đuổi theo. Cái gì tất cả đại yêu tất cả đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn vốn cho là, có một cái tộc đàn kéo lấy, bọn hắn liền đã có thể chạy trốn, có thể tranh thủ thời gian, nhưng là bây giờ. Đại tướng quân lại đuổi theo a. Nhanh lên chạy, thông chi phụ cận tất cả tộc đàn tới chi viện. Một đầu bảy văn đại yêu hô. Lúc này, nơi này đại yêu cũng là không ngừng phát tín hiệu, cho xung quanh tất cả tộc đàn. Chúng ta như thế chạy cũng không phải biện pháp a, hắn nhất định sẽ đuổi theo, chúng ta nên làm cái gì? Một đầu đại yêu lo lắng nói. Đi 99 trọng thiên đầu kia bảy văn đại yêu hô. Hiện tại, bọn hắn giống như cũng chỉ có một con đường này, đó chính là đi phi hành yêu thú thánh địa, 99 trọng thiên. Chỉ cần đi 99 trọng thiên, vậy bọn hắn cũng liền an toàn. Bởi vì 99 trọng thiên nơi đó, tất cả đều là phi hành yêu thú cao thủ. Liền đại bằng vương cũng ở đó. Đến lúc đó, liền có vô số đại yêu chi viện bọn hắn, mặc dù cái này nhân loại nhìn qua hình như là vô địch đồng dạng, nhưng bọn hắn cho rằng, tuyệt đối sẽ không có vô địch chân chính, vì lẽ đó chỉ cần có đầy đủ cường đại đại yêu xuất hiện, liền nhất định có thể hủy đi đại tướng quân. Chuyện gì xảy ra chúng ta căn bản là theo không kịp đi a. Thiên hậu giả cảm khái nói. Bắt một đầu phi hành yêu thú thẩm vấn, thiên trận nói. Quang minh xông tới, rất nhanh liền trở về vừa mới vấn đạo tin tức, một nhân loại, ngay tại đuổi theo hơn ngàn con đại yêu, mà lại có tộc đàn ngăn cản nhân loại kia, nhưng chính là ngăn không được, những cái kia đại yêu hiện tại chính đang chạy trốn. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, đám người liếc nhau một cái. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như xem thường cái kia đại tướng quân. Trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, đại tướng quân cơ hồ là bất tử bất diệt, nhưng bọn hắn cũng không hề để ý, nhưng là bây giờ, đại tướng quân một người, thế mà đang đuổi lấy hơn ngàn con đại yêu chạy. Hết chương 7411. Chương 7412 99 trọng thiên. Người đăng FTO. Bọn hắn tự nhiên biết những cái kia đại yêu là nơi nào tới. Chính là trước đó vây công bọn hắn những cái kia đại yêu a. Những cái kia đại yêu thực lực, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Hiện tại, nhiều như vậy đại yêu, bị một nhân loại truy sát, chuyện như vậy, bọn hắn là thật cảm thấy kinh ngạc a, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng. Chuyện như vậy, đến tột cùng là thế nào phát sinh? Vì sao lại có chuyện như vậy? Cái kia đại tướng quân, giống như thật không đơn giản a. Ngô Dụng nói. Được rồi. Chúng ta giống như không cần lo lắng hắn, hắn là đuổi theo giết, mà không phải bị đuổi giết, mà lại tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, vẫn là đi xuống đi. Thiên trận suy nghĩ một chút, hắn cũng biết, như thế đuổi tiếp khẳng định không phải biện pháp. Bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Chúng ta vừa vặn có thể tìm Hạ Thiên, đã ngươi nói hắn không có chết, vậy hắn hẳn là chạy trốn tới địa phương nào đi đi. Thiên hậu dạ nói. Tốt. Chúng ta đi tìm Hạ Thiên đi, thiên trận nhìn thoáng qua phương xa. Hắn cũng không có theo sau, bởi vì hắn cảm giác, mình những người này, căn bản là theo không kịp đi, mà lại liền xem như đi theo, giống như cũng không được cái tác dụng gì, mặc dù hắn không biết trước mặt đại chiến đến tột cùng là dạng gì, nhưng bây giờ. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở đây yên lặng chờ đợi. Lúc này Hạ ra ngoài thành vây, đã sôi trào. Không có ai biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn nhìn từ đằng xa thời điểm, đều có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, vô tận phi hành yêu thú, biển lửa, nổ lớn. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Bất quá mặc dù mọi người đều biết nơi này khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng không có bất cứ người nào dám tới gần. Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng có bảo vật gì xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, nơi đó giống như tại phát sinh cái gì đại chiến đi. Sẽ không là nhân loại a? Không thể nào, nhân loại làm sao có thể cùng phi hành yêu thú chống lại? Đâu hơn nữa còn là quy mô lớn như vậy đại chiến, cái này hoàn toàn chính là không thể nào. Có thể là phi hành yêu thú cùng phi hành yêu thú ở giữa chiến đấu đi, thật sự là đáng tiếc, không thể đi vào nhìn xem, bên trong nhất định là phi thường hùng vĩ. Những người này đều là khoảng cách Hạ Gia Thành địa phương rất xa, ở đây, bọn hắn cơ hồ là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt phi hành yêu thú cùng cái kia trùng thiên ánh lửa. Bất quá cũng không lâu lắm. Bọn hắn nhưng dù sao cảm giác trên đầu giống như có phi hành yêu thú thi thể đang không ngừng rớt xuống. Không đơn thuần là bọn hắn nơi này. Đầu này dây bên trên. Rất nhiều địa phương đều có giống nhau tràng diện. Đó chính là phi hành yêu thú thi thể không ngừng rơi xuống, thậm chí nhiều khi, có mấy trăm, hơn ngàn con phi hành yêu thú thi thể cùng một chỗ rớt xuống. Cái này để bọn hắn càng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dạng này tràng diện, bọn hắn đời này cũng chưa nghe nói qua a. Đáng ghét, nhanh lên thông chi, phụ cận có bao nhiêu phi hành yêu thú tộc đàn, liền gọi bao nhiêu, nhất định phải ngăn lại hắn. Đầu kia bảy văn đại yêu phẫn nộ hô. Bọn hắn những này bảy văn đại yêu, hoàn toàn có thể mệnh lệnh chung quanh những này tộc quần. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác những này tộc đàn tới quá chậm. Bởi vì đại tướng quân đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Ầm ầm. Đại tướng quân chiến đấu, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, liền là phi thường đơn giản, phi thường bạo lực. Nhìn thấy tộc đàn, liền bắt đến một đầu tương đối lớn phi hành yêu thú, sau đó trực tiếp đem chung quanh tất cả phi hành yêu thú tất cả đều đập ra. Tiếp tục đuổi. Tốc độ của hắn, giống như vẫn luôn tại tăng lên đồng dạng. Ánh mắt của hắn, giống như là triệt để khóa chặt trước mặt những này phi hành yêu thú. Những này phi hành yêu thú bất kể thế nào bay, đều trốn không thoát đại tướng quân hai mắt. Một cái không có bất kỳ biểu lộ gì người, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Thật là phi thường làm người ta sợ hãi sự tình. Bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều bị đại tướng quân dạng này bộ dáng gây kinh hãi. Khủng bố a. Trận này truy tung, phảng phất là mãi mãi cũng không có cuối cùng đồng dạng. Mà lại đại tướng quân miệng bên trong vĩnh viễn sẽ chỉ nói câu nào đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Bọn hắn không có ai biết đại tướng quân vì cái gì như thế chấp nhất, càng không có người biết đại tướng quân cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó đến tột cùng là dạng gì, nhưng bọn hắn lại tất cả đều bị đại tướng quân dáng vẻ dọa sợ. Làm sao lại có khủng bố như vậy nhân loại, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Đúng, trước đó mắng đại bằng vương đại nhân người kia, giống như chính là để cho làm Hạ Thiên, hắn không phải chạy sao? Không biết a, hắn hẳn là chạy, có thể ra hỏa này vì cái gì còn một mực đuổi theo chúng ta a? Ai đi nói với hắn một chút, người kia không có chết, chẳng qua là chạy mà thôi. Những này đại yêu, xem như triệt để nhận sợ. Bọn hắn trước đó từng cái vẫn là vô cùng kiên cường, căn bản cũng không cùng Hạ Thiên bọn hắn giảng đạo lý, một bộ, ta mạnh nhất, ta muốn thế nào thì làm thế đó khí thế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại muốn đi cùng đại tướng quân giảng đạo lý. Ngay tại một đầu năm văn đại yêu bay về phía đại tướng quân nơi đó, muốn cùng đại tướng quân giảng đạo lý thời điểm cái kia Hạ Thiên hắn. Phốc, thân thể của hắn trực tiếp bị đại tướng quân xé nát. Sau đó đại tướng quân cũng là lần nữa đuổi theo. Lần này, đến phiên đại tướng quân bắt đầu không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, từng cái cũng đều là vô cùng sợ hãi, không còn có người dám quay đầu đi cùng đại tướng quân giảng đạo lý, cũng không người nào dám đi cùng hắn nói Hạ Thiên chết hay không sự tình. Cái này Hạ Thiên, đến tột cùng là nhân vật nào a? Chẳng những giết chúng ta nhiều như vậy đại yêu cùng phi hành yêu thú, mắng đại bằng vương đại nhân. Còn phá hủy đại bằng vương đại nhân kế hoạch, hiện tại càng là có người thay hắn như là phát điên đuổi giết chúng ta a. Những cái kia bảy văn đại yêu hiện tại cũng đối Hạ Thiên cái tên này vô cùng nhạy cảm. Sợ a. Bọn hắn là bởi vì đại tướng quân mới bắt đầu sợ hãi cái tên này. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại đại tướng quân hoàn toàn chính là một cái cỗ máy giết chóc, không ngừng xông về trước cỗ máy giết chóc. Trận này truy đuổi chiến, tiến hành thật lâu. Những này đại yêu thậm chí cũng không biết mình bay bao lâu, đại tướng quân cũng không biết mình đuổi bao lâu, nhưng những này đại yêu đều thấy được hy vọng, bởi vì bọn hắn đã đi tới 99 trọng thiên dưới đáy, cũng chính là tầng thứ nhất lối vào, đến nơi này. Bọn hắn hy vọng cũng liền có. Chúng ta cuối cùng đã tới, phi hành yêu thú đại bản doanh, 99 trọng thiên A. Đầu kia bảy văn đại yêu hưng phấn hô. Nhanh lên phát địch tập tín hiệu, một đầu khác đại yêu trực tiếp phát động tín hiệu cầu cứu, cái khác đại yêu cũng là cùng một chỗ đi theo phát, bọn hắn cùng một chỗ phát nhiều như vậy tín hiệu cầu cứu, bên trong đại yêu liền khẳng định biết bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Mặc dù bọn hắn hiện tại có thể nhìn thấy 99 trọng thiên lối vào, nhưng bọn hắn dù sao còn chưa tới. Hết chương 7412. Chương 7413 đây mới là đập phá quán. Người đang FPO. Thủ vệ. Số lớn thủ vệ trực tiếp từ bên trong bay ra lớn mật, người nào cũng dám tại 99 trọng thiên phạm vi bên trong công kích đại yêu. Vô số thủ vệ thẳng hướng đại tướng quân. Đại tướng quân cũng là dạng này xông tới. Siêu siêu. Những cái kia đại yêu thừa cơ vọt vào 99 trọng thiên lối vào. Được cứu, những này đại yêu thân thể đang run rẩy. Bọn hắn cũng không biết đến cùng là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, còn là bởi vì bay thời gian quá dài mà run rẩy, nhưng bây giờ, bọn hắn chính là cảm giác mình khống chế không nổi mình run rẩy. Đội cứu viện, người ở bên trong thấy là bảy văn đại yêu nhóm thụ thương, cũng là vội vàng hô đội cứu viện. Giết! Phía ngoài những thủ vệ kia thẳng hướng đại tướng quân thời điểm, thân thể của bọn hắn phảng phất lợi kiếm đồng dạng. Có thể tại 99 trọng thiên nơi này làm thủ vệ phi hành yêu thú, đều là đặc thù nhất. Bọn hắn mặc dù so ra kém những cái kia năm văn trở lên đại yêu, nhưng bọn hắn tại công kích thời điểm, thân thể có thể trực tiếp hóa thành lưỡi dao, tiến hành công kích. Đây cũng là bọn hắn bộ tộc này cường đại năng lực. Đối với bọn hắn hiện tại đến nói, một nhân loại có can đảm xâm nhập 99 trọng thiên phạm vi, vậy liền đã là tội chết. Giết! Không quản lý do gì, bọn hắn đều muốn diệt sát cái này nhân loại. Đương đương đương! Làm bọn hắn hóa thành lưỡi dao đụng vào đại tướng quân trên người thời điểm, đại tướng quân thân thể không có bị cắt mở. Mà thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đại tướng quân trực tiếp bắt lấy, sau đó chém về phía xung quanh cái khác thủ vệ. Đương đương! Đại tướng quân tùy ý những thủ vệ kia công kích hắn, hắn cũng là hoàn toàn không tránh không né, sau đó lại đi công kích những thủ vệ kia, chiến đấu không có vượt qua 20 phút, giết ra tới những thủ vệ kia thân thể liền đã tất cả đều ngã xuống. Sau đó, đại tướng quân ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này 99 trọng thiên, ta giống như nghe được Hạ Thiên kêu gọi, hắn để ta đánh xuyên qua những người này hang ổ. Siêu! Tại đại tướng quân lẩm bẩm về sau, thân thể của hắn cũng là vò thẳng đi lên. Cứ như vậy xông về 99 trọng thiên. Mà tại hắn lập tức sẽ vò tới cửa vào chỗ thời điểm. Vô số phi hành yêu thú từ bên trong bay ra. Lớn mật, nơi này là phi hành yêu thú thánh địa, 99 trọng thiên, người một cái nhân loại nho nhỏ, cũng muốn tiến vào nơi này. Một tên dẫn đội người vò thẳng hướng về phía đại tướng quân. Công kích. Những này phi hành yêu thú cứ như vậy công kích đại tướng quân. Thế nhưng là đại tướng quân hoàn toàn không lui lại, hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, không quản phía trước có cái gì, hắn đều là trực tiếp một quyền đánh nổ, sau đó xông đi lên. Hắn chính là muốn hủy diệt hết thảy trước mặt. Sẽ diệt đi cái này 99 trọng thiên. Bọn gia hỏa này. Hủy đi Hạ Gia Thành. Hủy đi Hạ Thiên tân tân khổ khổ khai sáng Hạ Gia Thành. Vậy hắn liền muốn hủy đi nơi này, đem bọn hắn hang ổ cũng triệt để hủy đi. Bất kỳ lực lượng cũng không thể để đại tướng quân lui lại, hắn cứ như vậy không ngừng vọt vào, gắng gượng dựa vào mình lực lượng, xông vào 99 trọng thiên phạm vi. Tầng thứ nhất. Cái gì khi hắn tiến vào tầng thứ nhất bên trong thời điểm, nơi này phi hành yêu thú tất cả đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, một nhân loại, thế mà tiến vào tầng thứ nhất bên trong. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Liền tại bọn hắn đều phi thường kinh ngạc thời điểm, đại tướng quân trực tiếp bắt lấy một đầu phi hành yêu thú thân thể, sau đó hướng về xung quanh những này phi hành kiến trúc bên trên đập tới. Những này phi hành kiến trúc chính là phi hành yêu thú hang ổ, cũng liền giống như là nhân loại phòng ốc đồng dạng. Oanh oanh ầm ầm. Đại tướng quân cứ như vậy không ngừng nện, không quản thấy cái gì, hắn đều là giống nhau nện. Hoàn toàn chính là muốn sẽ diệt đi hết thảy. Triệt để đem hắn có thể nhìn thấy hết thảy tất cả đều nát. Đập phá quán. Đây mới thật sự là đập phá quán a. Những này phi hành yêu thú trước đó đi nện Hạ Gia thành tràng tử, mà bây giờ, đại tướng quân cứ như vậy nện vào nơi này. Trước đó những cái kia cho là mình được cứu đại yêu nhóm, từng cái cũng tất cả đều là toàn thân run rẩy, bọn hắn nghe được, bọn hắn cũng nghe được phía dưới tiếng nổ hắn tới, hắn thế mà xông tới, cái này sao có thể a, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, hắn là thế nào xông tới a. Run rẩy. Thân thể của bọn hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Sợ hãi a. Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, trong nhân loại, vì sao lại có cường đại như vậy tồn tại. Nơi này chính là 99 trọng thiên a. Thế mà thật sự có nhân loại dám đánh đến 99 trọng thiên bên trong. Loại chuyện này hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn không dám suy nghĩ, cũng không dám đi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Xong, xong, chúng ta xong, người ở phía trên nếu như biết là chúng ta đem dạng này ra hỏa dẫn tới, vậy chúng ta cũng chết chắc rồi. Một đầu bảy văn đại yêu phi thường sợ hãi nói. Bọn hắn hiện tại, đã là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Không, chúng ta còn có hy vọng, hiện tại là địch tập, tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết lại đối phó địch tập, nhanh lên đem tin tức này truyền đi, gây ra hỗn loạn, đến lúc đó liền không có người biết là chúng ta đem hắn mang về. Một đầu bảy văn đại yêu hô. Lúc này, trong tầng thứ nhất, đại tướng quân đã đập không biết dạng gì, hắn là thấy cái gì liền hủy cái gì. Đây mới thật sự là đập phá quán a. Chính là nện, không quản chung quanh phi hành yêu thú làm sao gọi hàng, làm sao uy hiếp, làm sao đe dọa, hắn đều không ngừng, cũng không trả lời, một câu đều không nói, chính là nện. Có lúc, trầm mặc là có thể khiến người ta càng khủng bố hơn sự tình. Bọn hắn không sợ đại tướng quân đáp lời, không sợ đại tướng quân nói lời hung ác, càng không sợ đại tướng quân uy hiếp bọn hắn sợ nhất chính là đại tướng quân không nói câu nào. Cứ như vậy một mực không ngừng nện a. Trong tay phi hành yêu thú đều bị nện cuối cùng ngay cả vụn thịt đều nhìn không thấy, sau đó hắn liền đổi một đầu, tiếp tục nện. Hoàn toàn không gián đoạn nện. Một chút tiếp lấy một chút. Cứ như vậy một mực nện như điên. Oanh oanh oanh. Hủy diệt. Tầng thứ nhất cứ như vậy không ngừng gặp lấy đại tướng quân hủy diệt, bọn hắn cũng là không ngừng công kích đại tướng quân, đủ loại công kích. Nhưng đối đại tướng quân căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà lại, bọn hắn hiện tại là tại tầng thứ nhất, rất nhiều phi hành yêu thú cũng không dám làm loạn, cũng không dám phát động quá lớn công kích, bọn hắn lo lắng cho mình sẽ hủy đi nơi ở của mình a. Tại địa bàn của ai đánh nhau, ai liền muốn cẩn thận địa bàn của mình bị hủy diệt. Trước đó bọn hắn đi Hạ Gia thành mọi người thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng giống vậy lo lắng. Vì lẽ đó, bọn hắn đồng dạng đều là đem địch nhân dẫn tới trên biển đi đánh. Nhưng là bây giờ, đại tướng quân đánh tới bọn hắn phi hành yêu thú địa bàn, vậy làm sao phá hư, chính là đại tướng quân định đoạt, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp thủ hộ. Đều làm gì chứ giết hắn cho ta, nơi này là chúng ta phi hành yêu thú hang ổ, tuyệt đối không thể chịu đựng một nhân loại ở đây làm loạn, không cần lo lắng phá hư, phá hủy có thể trùng kiến. Nhưng chúng ta phi hành yêu thú vinh dự không thể bị dẫm đạp. Một đầu phi hành yêu thú vương giả từ bên trong bay ra. Hết chương 7413. Chương 7414 tầng thứ nhất vương giả tính toán. Người đang FPO. Mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh của hắn, xung quanh tất cả phi hành yêu thú tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, đã phía trên đã lên tiếng, vậy bọn hắn còn có cái gì sợ hãi, trực tiếp mở cạn. Bọn hắn hiện tại là cái gì còn không sợ. Bọn hắn chỉ muốn xử lý trước mặt cái này nhân loại. Không quản dạng gì công kích, lúc này cũng tất cả đều là đánh hạ. Đại tướng quân nhìn thấy bọn hắn công kích như vậy, rốt cục bắt đầu né tránh, bất quá hắn né tránh, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi những công kích này, mà là hắn mỗi lần né tránh ngăn cản, đều là những này phi hành yêu thú kiến trúc. Vì lẽ đó, lúc này những này phi hành yêu thú, cũng giống như là tại mình hủy diệt mình kiến trúc đồng dạng. Ầm ầm. Đâu đâu cũng có hủy diệt. Không thể để cho hắn chạy thoát, tất cả mọi người không khác biệt công kích. tên kia dẫn đầu phi hành yêu thú vương giả cũng là trực tiếp hạ lệnh. Hắn cho rằng, đại tướng quân hiện tại chính là tại né tránh, vậy chỉ cần bọn hắn công kích đánh vào đại tướng quân trên thân, liền có thể trực tiếp giải quyết đại tướng quân. Có thể đại tướng quân thân thể lại vô cùng linh hoạt. Mà lại hắn một mực tại hướng không có bị phá hư địa phương chạy. Oanh! Đầu đầu cũng có hủy diệt, những này phi hành yêu thú không khác biệt công kích, quả thực chính là đang không ngừng hủy đi nơi ở của mình a. Đại tướng quân trước đó còn tại sầu muộn mình như thế nào mới có thể phá hư càng nhanh một chút, bởi vì nơi này quá lớn, bây giờ thấy những này phi hành yêu thú đang giúp đỡ, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu đơn giản nhất né tránh. Đáng ghét, cho ta đến lớn công kích, đem tất cả không gian tất cả đều có thể phong kín, không cho hắn bất luận cái gì né tránh cơ hội công kích. Phi hành yêu thú vương giả lần nữa hạ lệnh. Lần này, đại tướng quân trực tiếp hướng bên trong chạy. Mà bọn hắn công kích, quả thực chính là muốn đem tầng này san bằng đồng dạng. Hết thảy tất cả đều tại bị hủy diệt. Không đúng, lão đại, không đúng, hắn là cố ý, hắn tại phá hư nơi ở của chúng ta. Hắn cố ý chạy đến không có bị công kích địa phương, sau đó hấp dẫn chúng ta công kích. Rốt cục có phi hành yêu thú nhìn ra tình huống đi rơi, lúc này đầu này phi hành yêu thú cũng là vô cùng kinh hoàng. Hừ, ta là lão đại, vẫn là ngươi là hủy lại trùng kiến liền tốt, nhưng nếu để cho một cái người xâm nhập còn sống rời đi, vậy ta nhất định phải chết. Đầu này phi hành yêu thú vương giả phi thường rõ ràng. Nếu như một nhân loại ở đây làm phá hư, sau đó rời đi, phía trên kia liền nhất định sẽ trách tội xuống, cho là hắn là vô năng. Đến lúc đó, kết cục của hắn khẳng định là vô cùng thê thảm. Vì lẽ đó, hắn dù là đem nơi này hoàn toàn hủy đi, cũng nhất định phải đem cái này nhân loại diệt sát. Ai? Đầu kia phi hành yêu thú cũng không nói gì thêm, đã lão đại của bọn hắn đã nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể chỉ huy tác chiến. Cũng chính bởi vì đầu này phi hành yêu thú vương giả mệnh lệnh, đại tướng quân phá hư tốc độ mới có thể trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu không nếu là đại tướng quân mình khắp nơi này phá hư, cái này tầng thứ nhất, liền muốn để hắn phá hư một năm trước. Bất quá bây giờ tốt. Loại này hủy diệt tính công kích là có thể điệp ra. Hiện tại nơi này hết thảy đều tại gặp lấy hủy diệt. Mà lại người ở phía trên cũng đã bắt đầu chú ý tới phía dưới chiến đấu, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Không có khả năng không biết. Lúc này đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng phi hành yêu thú cũng tất cả đều xuống tới chi viện. Giết! Những này phi hành yêu thú mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết chết cái này nhân loại. Đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Đại tướng quân cứ như vậy không ngừng hủy diệt, thanh âm của hắn cũng là vô cùng lớn. Hạ Thiên! Cái tên này ở đây là phi thường xa lạ. Những này phi hành yêu thú đều chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá bây giờ bọn hắn lại yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Lần thứ nhất có người giết tới phi hành yêu thú thánh địa, 99 trọng thiên đến, bọn hắn không có khả năng xem như sự tình gì đều không có phát sinh, cái tên này khẳng định sẽ bị tất cả phi hành yêu thú ghi nhớ. Ầm ầm. Đại tướng quân tại công kích cùng phá hư, cùng né tránh thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía tầng thứ hai. Lúc trước hắn vẫn luôn tại chú ý tình huống nơi này, hắn cũng nghe đến, nơi này là 99 trọng thiên, vậy liền nhất định có 99 tầng. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cửa vào. Nhìn thấy phía trên có phi hành yêu thú bay xuống, hắn cũng là nhận định nơi đó, vọt thẳng lấy nơi đó thành công đi lên, hắn muốn phá đi nơi này, đánh xuyên qua nơi này, vậy sẽ phải mỗi một tầng tất cả đều làm phá hư. Chủ yếu nhất là, hắn muốn đánh tới thứ 99 tầng đi. Hắn muốn đem cái này phi hành yêu thú thánh địa, trực tiếp đánh xuyên qua, hắn muốn hủy diệt phi hành yêu thú hang ổ. Để bọn hắn cũng biết, nơi ở của mình bị hủy diệt là cảm giác gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cho rằng, đây cũng là hắn cuối cùng có thể giúp Hạ Thiên làm một chút sự tình, bởi vì Hạ Thiên, thật khả năng đã rốt cuộc không về được, hắn trên thế giới này, sau cùng một tia hy vọng cũng đã biến mất. Ngăn lại hắn nhìn thấy đại tướng quân phóng tới tầng thứ hai thời điểm, những người kia tất cả giật mình. Hắn nhưng là đem tầng thứ nhất làm hỏng thành dạng này, nếu như còn để hắn đi tầng thứ hai, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ tầng thứ hai khả năng cũng sẽ biến thành chiến trường. Tầng thứ nhất mặc dù hủy đi, nhưng bọn hắn vẫn cho rằng, đem tầng thứ nhất xem như là chiến trường liền tốt, một mực tại nơi này đánh, đó cũng là chỉ có thể hủy diệt một lần mà thôi. Nhưng nếu như tầng thứ hai thất thủ, cái kia tầng thứ hai cũng liền phải bị đến to lớn phá hủy, chuyện như vậy hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Oanh! Đại tướng quân hoàn toàn chính là không ai có thể ngăn cản. Trước đó hắn chính ở chỗ này né tránh công kích, nhưng là bây giờ, hắn đối bất kỳ công kích đều là hoàn toàn không tránh không né. Cứ như vậy không ngừng xông đi lên. Thấy được tầng thứ hai lối vào. Vậy liền giết. Giết. Đại tướng quân hét lớn một tiếng, sau đó gắng gượng đem ngăn tại nơi đó phi hành yêu thú tất cả đều đẩy bay đi lên. Xông đi lên. Nhìn xem đại tướng quân xông đi lên thời điểm, tầng thứ nhất phi hành yêu thú vương giả cả người đều là toàn thân run lên xong, lần này là thật xong. Như thế một cái cỗ máy chiến tranh xông đi lên. Đó chính là hắn thủ hộ bất lợi. Không, ta còn có thể tranh thủ, tất cả mọi người nghe lệnh, đều lên cho ta đệ nhị trọng thiên, cùng một chỗ giết tới, nhất định phải giết cho ta nhân loại kia. Tầng thứ nhất phi hành yêu thú vương giả cho rằng, đây là duy nhất một cái lấy công chuộc tội cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn phải thật tốt nắm chắc cơ hội này. Giết! Trong lúc nhất thời, tầng thứ nhất phi hành yêu thú tất cả đều xông đi lên. Lão đại, không được a, như thế xông đi lên, tầng thứ hai phi hành yêu thú số lượng sẽ đầy tràn, đến lúc đó càng thêm không tiện chiến đấu, mà lại lực phá hoại sẽ mạnh hơn, toàn bộ tầng thứ hai cũng sẽ bị phá mất. Tên kia thủ hạ nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi nói cái gì cái kia phi hành yêu thú vương giả trước mắt lập tức sáng lên. Lão đại, ta nói tầng thứ hai cũng sẽ bị phá hư rơi. Cái kia thủ hạ nói lần nữa. Ha ha ha ha, đầu kia phi hành yêu thú vương giả trực tiếp bắt đầu phá lên cười, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hết chương 7414. Chương 7415 cùng một chỗ xuống nước đi. Người đang FPO. Tin tức tốt. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt a, tin tức này, thật là tốt đến không có cách nào nói, hắn tầng thứ nhất bị phá hư mất, vậy hắn chính là đại tội. Thế nhưng là nếu như tầng thứ hai cũng đừng phá hư hết đâu, phía trên kia sẽ còn xử lý hắn sao? Vì lẽ đó hắn muốn kéo lên tầng thứ hai vương cùng một chỗ, dạng này cũng liền nhiều một chút cơ hội. Tất cả mọi người nghe, tiến vào đệ nhị trọng thiên, không quản hắn ở nơi nào, đều cho ta dùng lớn nhất công kích mạnh nhất, một mực công kích cho ta. Tầng thứ nhất phi hành yêu thú vương giả hạ lệnh. Ngạch! Cái kia thủ hạ lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất đã rõ ràng chính mình lão đại muốn làm gì. Nhanh lên lên cho ta, giết cho ta, chém giết người xâm nhập nhân loại, là chúng ta phi hành yêu thú nghĩa vụ. Tầng thứ nhất phi hành yêu thú vương giả tiếp tục hô. Loạn. Làm đại tướng quân vào tới tầng thứ hai thời điểm, tầng thứ hai triệt để loạn đi lên. Đầu đầu cũng có công kích, đầu đầu cũng có phá hư. Đại tướng quân cũng nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy. Nếu như là chính hắn một mực phá hư, cái kia có thể phá hư bao nhiêu cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng những này phi hành yêu thú giúp hắn cùng một chỗ phá hư, liền không đồng dạng a. Phi hành yêu thú công kích muốn so đại tướng quân lớn hơn nhiều, diện tích che phủ tích cũng phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn công kích như vậy, hoàn toàn chính là đem nơi này hết thảy tất cả đều thôn vệ hết. Làm gì? Các người đang làm gì? Các người muốn hủy đi của ta tầng thứ hai sao? Tầng thứ hai phi hành yêu thú vương giả phẫn nộ hô, nhưng là bây giờ, những này phi hành yêu thú tất cả đều muốn chém giết người xâm nhập. Trang diện đã triệt để không kiểm soát. Ai có thể chém giết kẻ xâm nhập này, ta liền cùng ai kết bái, mà lại về sau ta một nửa tài phú đều là hắn. Tầng thứ nhất phi hành yêu thú vương giả lần nữa hô. Nguyên bản liền hỗn loạn trang diện, đang nghe hắn về sau, trang diện cũng là càng thêm hỗn loạn. Thậm chí nơi này hiện tại đã hoàn toàn không kiểm soát. Đáng ghét, ngươi đang làm cái gì, mang theo ngươi người lăn xuống đi. Tầng thứ hai phi hành yêu thú vương giả phẫn nộ hô, lúc này hắn đã đi tới tầng thứ nhất vương giả bên người. Không, ta nhất định phải chém giết người xâm nhập, đây là sứ mệnh của ta. Tầng thứ nhất vương giả hô. Ta không cần đến ngươi, chúng ta tầng thứ hai mình liền có thể giải quyết, nhanh mang theo ngươi người lăn. Tầng thứ hai vương giả nổi giận nói. Chỉ sợ đã tới đã không kịp, ngươi xem một chút bọn hắn những người này, từng cái hung hãn không sợ chết, bọn hắn hoàn toàn không so đo tử vong của mình, bọn hắn chỉ muốn thủ hộ chúng ta phi hành nhất tộc vinh quang a. Tầng thứ nhất vương giả nói. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi tầng thứ nhất hủy, ngươi nghĩ kéo ta xuống nước đúng hay không? Tầng thứ hai vương giả nhìn chòng chọc vào tầng thứ nhất vương giả. Không, ta chính là muốn đơn thuần đánh giết người xâm nhập. Tầng thứ nhất vương giả đương nhiên không thể thừa nhận. Ầm ầm. Hiện tại tầng thứ hai, bị phá hư tốc độ so tầng thứ nhất phá hư tốc độ đáng sợ nhiều. Đại tướng quân rất nhanh cũng liền khóa chặt tầng thứ ba. Tại hắn nhìn thấy tầng thứ hai phá hư không sai biệt lắm thời điểm, cũng là lần nữa xông về tầng thứ ba. Lúc này tầng thứ hai yêu thú vương người cắn răng một cái, hung tợn nhìn xem tầng thứ nhất vương giả muốn xuống nước, liền muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống nước, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục như vậy phá hoại đi xuống, nếu không, bọn hắn đều không thoát khỏi liên quan. Tốt, tầng thứ nhất vương giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đương nhiên cũng hy vọng xuống nước người càng ngày càng nhiều, tốt nhất là mỗi một tầng đều xuống nước, như vậy, phía trên liền sẽ không quá quái lạ tội hắn, tối đa cũng chính là tiến hành một số xử phạt mà thôi. Giết, tất cả mọi người nghe, giết tới tầng thứ ba, đi liền đánh cho ta công kích. Chúng ta có thể không cần mạng, nhưng nhất định phải giết chết người xâm nhập, ai có thể giết chết người xâm nhập, của cải của ta cũng cho hắn một nửa. Tầng thứ hai vương giả học tầng thứ nhất vương giả, trực tiếp hô lên, sau đó hắn cũng mang theo thủ hạ xông về tầng thứ ba. Kỳ thật, 99 trọng thiên. Mỗi một tầng diện tích cơ hồ đều là giống nhau lớn. Vì lẽ đó tầng này đột nhiên nhiều trước hai tầng người, nguyên bản liền sẽ để không gian càng thêm chen chúc. Lại thêm bọn hắn cái này phá hư, hoàn toàn chính là quét ngang a. Vì lẽ đó tầng thứ ba rất nhanh cũng liền luân hãm. Đại tướng quân mặc dù trí tuệ không có hạ thiên cao, nhưng cũng không đại biểu hắn không có trí tuệ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn tự nhiên là muốn nhiều hơn lợi dụng. Hắn chính là muốn dạng này từng tầng phá hư xuống dưới. Liền nhưng nơi này là 99 trọng thiên, vậy hắn liền muốn một đường đánh xuống. Không biết là đối phương quá phối hợp đại tướng quân, vẫn là đại tướng quân vận khí thật rất tốt, những cái kia phi hành yêu thú vẫn luôn chưa từng đi ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn thái an với hiện trạng, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đều là trở nên phi thường kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, ngay cả tối thiểu nhất phòng ngự cũng làm không được, nếu như là tại nhân loại trong thành trì, gặp tình huống như vậy nhân loại binh sĩ khẳng định có thể làm được lớn nhất phòng ngự. Thế nhưng là bọn hắn thậm chí có chút lung tung công kích ý tứ. Lại thêm trước đó mấy tầng vương giả loạn lẫn vào, vậy liền dẫn đến tràng diện đều không thể khống chế, liền xem như hiện tại đại tướng quân không làm gì, nơi này cũng là đang một mực bị phá hư. Thậm chí có thể nói, nơi này phi hành yêu thú chính mình cũng đánh nhau. Những cái kia cao tầng phi hành yêu thú, xem thường tầng dưới chót, nhìn thấy bọn hắn ở đây thật giống như làm phá hư đồng dạng, bọn hắn cũng liền càng thêm phẫn nộ. Lăn đi, nơi này không cần các ngươi hỗ trợ, công kích của các ngươi đã hủy đi chúng ta bao nhiêu trụ sở, các ngươi đây là giết người sao? Các ngươi đây là tại công kích chúng ta nhà a? Đều cút cho ta, chúng ta nơi này phi hành yêu thú mình có thể giải quyết, ai tại tới, ta liền giết ai. Các ngươi đừng quá cản rỡ, người xâm nhập là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta liền muốn cùng một chỗ chống cự ngoại địch, dựa vào cái gì các ngươi muốn thế nào được thế nấy? Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đã có không ít phi hành yêu thú loạn cả một đoàn, bọn hắn thậm chí tại công kích lẫn nhau, nhiều như vậy công kích, tránh không được có sai tổn thương, mà một khi ngộ thương, những cái kia bị tổn thương phi hành yêu thú cùng bọn hắn bằng hữu liền không làm. Tất cả đều đánh nhau. Đại tướng quân cũng là đang một mực yên lặng nhìn xem trường hợp như vậy, hắn lúc này cũng là không ngừng hướng lên đánh. Nhìn thấy tầng thứ tư, liền xông lên tầng thứ tư. Tầng thứ tư phá hư không sai biệt lắm. Liền vào tới tầng thứ 5. Trên thực tế, đại tướng quân phá hư thật không nhiều, đều là những này phi hành yêu thú tại lẫn nhau phá hư, bọn hắn phảng phất là sợ hãi bị liên lụy, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng tất cả đều là tại công kích người khác tầng kia. Dần dần, bị kéo xuống nước càng ngày càng nhiều. Mà trong lúc bất chi bất giác, đại tướng quân đã đánh tới tầng thứ 10. Tầng thứ 10 cùng phía trước là khác biệt. Trước mặt 9 tầng, cơ bản đều dựa vào quan hệ ở chỗ này, mà tầng thứ 10 bắt đầu, chính là chỉ có từng cái phi hành trong chủng tộc thiên tài mới có tư cách ở chỗ này. Hết chương 7415. Chương 7416 Tam Đại Vương. Người đang ép FTO. Giết. Đại tướng quân giết đi lên thời điểm, những thiên tài kia các tinh anh cũng là tất cả đều đi theo giết tới đây. Những thiên tài tinh anh này nhóm thủ đoạn công kích vô cùng cường đại, mà lại bọn hắn phảng phất là biết phía dưới mấy tầng chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó bọn hắn phái một bộ phận người, trực tiếp canh giữ ở cửa vào nơi đó, trừ đại tướng quân bên ngoài, không cho phía dưới bất kỳ phi hành yêu thú xông lên. Người tại chúng ta tầng này, là trốn không thoát, tầng thứ 10 phi hành yêu thú vương giả cũng là tự mình ra mặt. Đại tướng quân tay mắt lanh lẹ, nháy mắt vào tới tầng thứ 10 vương giả trước mặt, trực tiếp bắt lấy hắn thân thể, sau đó bắt đầu quét ngang, thân thể của hắn, cứ như vậy bị đại tướng quân nắm lấy, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Mà lại đại tướng quân cầm thân thể của hắn, ngay tại nện cản chờ cửa vào những cái kia phi hành yêu thú. Hắn là muốn đem cửa vào mở ra, để phía dưới phi hành yêu thú xông lên. Những cái kia phi hành yêu thú thế nhưng là đại tướng quân hiện tại tốt đồng bạn a, rõ ràng bọn hắn đều là địch nhân, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn đang trợ giúp đại tướng quân làm phá hư, cứ như vậy một mực đi theo đại tướng quân xông đi lên. Đại tướng quân đi vào tầng nào, bọn hắn liền theo tới tầng nào, sau đó bắt đầu phá hư. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn vẫn là giả vờ như công kích đại tướng quân. Thế nhưng là dần dần, bọn hắn thậm chí đều không che đậy, cứ như vậy trực tiếp phá hư. Không, cút cho ta, các ngươi đều cút xuống cho ta. Tầng thứ 10 vương giả nhìn thấy cửa vào bị mở ra thời điểm, hắn cũng là vội vàng giận mắng, cũng mặc kệ hiện tại hắn làm sao mắng, kết quả đều đã không cải biến được. Bởi vì phía dưới những cái kia phi hành yêu thú đã xông lên. Những này phi hành yêu thú xông lên về sau, ngay cả đại tướng quân ở nơi đó đều không thấy. Đi thẳng đến chỗ công kích. Các ngươi chơi cái gì, người khác ở bên kia, người đánh chúng ta bên này làm gì? Tầng thứ 10 những cái kia phi hành yêu thú phẫn nộ hô. Rõ ràng đại tướng quân liền không tại bọn hắn cái phương hướng này, thế nhưng là đi lên phi hành yêu thú căn bản cũng không quản những cái kia, trực tiếp liền phát động công kích. Thậm chí có khoảng cách đại tướng quân rõ ràng còn có vài chục cây số, thế nhưng là bọn hắn trực tiếp công kích phụ cận kiến trúc. Đây là tại đánh giết đại tướng quân sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Bọn hắn đây là tại hủy đi tầng này a. Mà ban đầu tầng thứ nhất vương giả, đã không được, để đã đem phía trên những vương giả kia tất cả đều làm hư, hắn cho rằng, chuyện kế tiếp, liền từ phía trên những vương giả kia đi cân nhắc. Hắn đã ở phía dưới bắt đầu thu thập tàn cuộc. Nhanh lên thu thập, nhất định phải đem tầng thứ nhất cho ta thu thập tốt một chút, có thể bổ cứu bao nhiêu, liền bổ cứu bao nhiêu. Nhất định phải nhìn qua chúng ta so sánh với mấy tầng tổn thất ít. Tầng thứ nhất vương giả phi thường rõ ràng, hắn có thể ngồi ở vị trí này, kia là hao tốn vô số tài nguyên, nếu như hắn cứ như vậy chết mất, bị phía trên xử phạt lời nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Mà lại hắn cũng không cam tâm. Vì lẽ đó hắn tính kế phía trên tất cả vương giả. Hiện tại tất cả vương giả cũng đều là tại bị hắn tính toán bên trong. Tầng thứ 10 bên trong. Lập tức mặt phi hành yêu thú tất cả đều xông lên thời điểm, tầng thứ 10 phi hành yêu thú số lượng đã sớm nhiều đến không cách nào tính toán. Mà đại tướng quân dẫn tới bọn hắn công kích một hồi về sau, liền xông về tầng thứ 11. Còn lại, đại tướng quân tin tưởng bọn họ. Tin tưởng những cái kia phi hành yêu thú nhất định sẽ mình làm phá hư, dù là đại tướng quân đã không ở nơi đó, bọn hắn cũng nhất định sẽ dạng này một mực làm phá hư. Tại đại tướng quân xông phá tầng thứ 10 thời điểm. Phía trên rốt cục tiếp đến tin tức. Ngươi nói cái gì, nhân loại đánh tới 99 trọng thiên tới, mà lại đã đả thông tầng thứ 10 đại bằng vương tiếp vào tin tức này thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai cái vương giả nhân loại, có phải là thật quá mức, xem ra chúng ta yên lặng quá lâu, bọn hắn đã không biết chúng ta kinh khủng. Không, theo chúng ta điều tra, cái này giết đi lên nhân khẩu bên trong hô hào một cái tên là Hạ Thiên danh tự. Người biết cái tên này sao? Một đầu khác vương giả nhìn về phía đại bằng vương. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, đại bằng vương lập tức sững sờ, sau đó trực tiếp phủ nhận nói, ta không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn đương nhiên biết cái tên này. Chính là trước đó cái kia có can đảm khiêu khích hắn tồn tại. Bất quá hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạng này người thế mà giết đi lên, hắn ấn tượng bên trong Hạ Thiên, hẳn không có bản lãnh lớn như vậy mới đúng a. Thật sao? Thế nhưng là ta còn nghe nói, là ngươi người mang tới. Phía sau đầu kia vương giả thản nhiên nói. Lời nói vô căn cứ, ta gần nhất mặc dù cùng nhân loại có một ít ma sát, bất quá đối phương thành trì đã bị ta hủy đi, đối phương tất cả mọi người cũng đều bị ta giết chết. Đại Bằng Vương mặc dù không có thật giết Hạ Thiên bọn hắn, nhưng hắn nhất định phải kiên cường một điểm nói, nếu không hắn nói mình làm cho đối phương chạy trốn, đây chính là phi thường chuyện mất mặt. Không sai, cũng là bởi vì ngươi giết người của đối phương, cho nên đối phương mới có thể tìm tới cửa. Đầu kia vương giả nói. Không quản là chuyện gì xảy ra, hiện tại một nhân loại lại dám khiêu khích chúng ta phi hành nhất tộc, còn đánh tới chúng ta 99 trọng thiên tới, các ngươi nói, cái này nên làm cái gì? Đại Bằng Vương rời đi chủ đề. Không sai. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là, xử lý một chút cái này giết đi lên nhân loại, cái này nhân loại thế mà trực tiếp giết tới 99 trọng thiên tới. Nơi này chính là phi hành yêu thú thánh địa, không cho phép bất luận nhân loại nào làm ẩu. Giết cái khác hai đầu vương giả đồng thời nói. Không sai. Không quản đối phương tại sao tới nơi này, nhưng đã đối phương đã tới, vậy cũng chỉ có thể giết. Tốt, vậy liền phái đại yêu giết tiếp đi, trực tiếp mẫn diệt liền tốt, không thể để cho hắn lại đi lên làm phá hủy. Mặc dù những cái kia phá hư có thể trùng kiến, nhưng cần tốn hao không ít thời gian, mà lại đây đối với chúng ta phi hành yêu thú mặt mũi đến nói, cũng là vấn đề rất lớn. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta phi hành yêu thú khi dễ người khác, không thể có người khác tới khi dễ chúng ta phi hành yêu thú. Đại Bằng Vương hung hãn nói. Phi hành yêu thú. Đã quá lâu chưa từng xảy ra đại chiến tranh, đặc biệt là cùng nhân loại. Hiện tại lại có thể có người loại đánh tới bọn hắn thánh địa tới, loại chuyện này là bọn hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Người tới, truyền lệnh xuống, để đại yêu nhóm xuất thủ, cho ta chơi chết hắn. Đại Bằng Vương trực tiếp hạ lệnh. Sau đó mệnh lệnh này trực tiếp truyền lệnh xuống dưới. 99 trọng thiên bên trên tam đại vương giả. Cộng đồng mệnh lệnh. Chính là giết. Mà lúc này đại tướng quân đã đánh tới tầng thứ 12, hắn không chút nào quản phía trên có cái gì nguy hiểm sẽ đến, hắn quan tâm chỉ có giết, không quản dạng gì phi hành yêu thú ngăn trở hắn, hắn đều muốn giết. Loại này giết, chính là hủy diệt. Hủy diệt hết thảy giết chóc. Hiu hiu hiu. Vạch phá bầu trời thanh âm, sau đó vô số to lớn thân ảnh trực tiếp rơi xuống, bay đến tầng thứ 12 lăn đi. Nương theo lấy một đạo hét lớn thanh âm, phía dưới những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều xám xịt chạy xuống. Hết chương 7416. Chương 7417 tám văn đại yêu. Người đang FTO. Trước đó phía dưới phi hành yêu thú vẫn là hoàn toàn không quan tâm. Căn bản cũng không đi cân nhắc những cái kia, chính là làm phá hư, thế nhưng là tại những này đại yêu xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất cả đều trung thực. Không quản trước đó bọn hắn có bao nhiêu điên cuồng, tại thời khắc này, bọn hắn đều là vô cùng trung thực. Cứ như vậy từng chút chạy tới phía dưới tầng đi. Rất nhanh. Tầng thứ 12 bên trong liền đại tướng quân cùng những này đại yêu tại, những này đại yêu, từng cái tất cả đều là khí thế 10 phần. Bọn hắn nhìn xem đại tướng quân thời điểm, hoàn toàn là nhìn xuống trạng thái. Ánh mắt của bọn hắn cứ như vậy gắt gao nhìn xem đại tướng quân. Nhân loại, ngươi là đại tội. Đại tướng quân không nói gì, cứ như vậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu này đại yêu. Ta là đại yêu đội phó đội trưởng, ở đây, thủ hạ ta nắm giữ lấy hơn vạn nhức đầu yêu. Hiện tại, chúng ta vương tự mình hạ lệnh, nhất định phải đưa ngươi mẫn diệt ở đây, vì lẽ đó, ngươi có thể tiếp nhận tử vong của mình. Đầu kia đại yêu ra lệnh một tiếng, xung quanh tất cả đại yêu vọt thẳng xuống dưới. Đại tướng quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn những này bay xuống đại yêu. Hắn không có chút nào sợ hãi, mà lại ánh mắt cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, tại bọn hắn lao xuống thời điểm, đại tướng quân cũng xông tới. Một quyền. Đại tướng quân một quyền trực tiếp đem trước mặt đầu kia đại yêu nát, sau đó hắn bắt lấy một đầu khác đại yêu thân thể, bắt đầu vung mạnh. Đại tướng quân chiến đấu, cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là như vậy công kích đơn giản nhất phương thức, chỉ có như vậy phương thức công kích, nhưng thật giống như có thể hủy diệt đi hết thảy. Công kích. Chung quanh đại yêu liên tục không ngừng công kích đến, bọn hắn dạng gì công kích đều có, cứ như vậy không ngừng nện ở đại tướng quân trên thân. Làm sao có thể cái kia đại yêu phó đội trưởng trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm. Cũng biết cái này nhân loại khẳng định không dễ chọc, có thể đánh tới tầng thứ 12 nhân loại, làm sao lại đơn giản đâu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Mình những này đại yêu công kích, thế mà không thể thương tổn đến đối phương. Nương theo lấy thủ hạ của hắn không ngừng công kích, hắn càng xem càng kinh hãi à đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phòng ngự của hắn bản sự liền xem như rất mạnh, chẳng lẽ lực lượng phòng ngự là liên tục không ngừng sao? Không thể nào, hắn nhất định có cực hạn, nhất định có cực hạn tồn tại. Công kích. Hắn ra lệnh thủ hạ không ngừng công kích, chính là muốn đem đại tướng quân cực hạn cho đánh ra tới. Cùng lúc đó, đại tướng quân cũng là mang theo bọn hắn bắt đầu phá hư tầng này. Đại yêu công kích đều là phi thường kinh khủng. Mà lại bọn hắn cũng không có để ý nơi này phá hư. Liền tại bọn hắn đem nơi này đã phá hư không sai biệt lắm thời điểm. Đại tướng quân thân thể vọt thẳng hướng về phía tầng thứ 13. Muốn chạy ngăn lại hắn, đại yêu phó đội trưởng hô. Chạy trốn có đi lên trốn sao? Mặc dù có đại yêu cản đường, nhưng hắn nhưng lại không có thể ngăn ở đại tướng quân. Đại tướng quân thân thể cũng là cứ như vậy vọt thẳng đi lên, tại hắn xông đi lên về sau, những cái kia đại yêu cũng tất cả đều theo sau, mà lại tầng thứ 13 nguyên bản liền có rất nhiều đại yêu đang đợi. Vì lẽ đó, đại tướng quân vừa mới lên đến, bọn hắn công kích chính là không ngừng đập xuống. Phổ thông phi hành yêu thú, đều đi xuống cho ta, không nên cản đường. Những cái kia đại yêu trực tiếp hạ lệnh, nơi này phi hành yêu thú số lượng nhiều lắm. Mặc dù bọn hắn cũng tại công kích đại tướng quân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại ngăn trở rất nhiều đại yêu bước chân, những này đại yêu đều là phi thường kiêu ngạo, làm sao lại khiến cái này tiểu nhân phi hành yêu thú tham gia tiến đến đây này. Những cái kia tiểu yêu thú không quản là dạng gì thiên tài, bọn hắn đều không quản ngỗ nghịch đại yêu. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng tất cả đều là hướng xuống một tầng đi, tầng thứ 12 những cái kia đại yêu. Cũng tất cả đều là chạy đến tầng thứ 13 tới. Cứ như vậy, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngươi nói cái gì đánh tới tầng thứ 13 rồi những cái kia đại yêu đều là phế vật sao? Bọn hắn ngay cả một nhân loại cũng đỡ không nổi, thế mà còn làm cho nhân loại xông lên. Đại bằng vương lạnh lùng nói. Hắn hiện tại vô cùng khó chịu. Tại hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, liền biết khẳng định là hướng về phía hắn tới. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên trước đó đã nói nhất định sẽ đánh lên hang ổ của hắn, đem hắn hang ổ đánh xuyên qua, đem hắn đem Ninh Như. Những lời này bị một mực khắc ở đáy lòng của hắn. Trước đó hắn chỉ coi thành là một chuyện cười tới nghe. Nhưng là bây giờ. Thế mà thật đánh lên tới. Hơn nữa còn chỉ là một người. Báo, địch nhân đánh lên tầng thứ 14. Cái gì đại bằng vương hiện tại là phi thường chấn kinh a? Nhanh như vậy, liền đánh lên tầng thứ 14. Hắn là thật nghĩ không ra. Một nhân loại, lại có thể có được bản lãnh lớn như vậy, thế mà thật giết đi lên, chuyện như vậy, lúc trước hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Một nhân loại, đánh tới chúng ta nơi này đến, ngay cả đại yêu cũng đỡ không nổi, đây là tại đùa giỡn hay sao? Một tên khác vương giả phi thường không cao hứng nói. Bọn hắn phi hành yêu thú, cho tới nay đều là vương giả. Trừ dưới nước yêu thú bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà bị một nhân loại như thế khiêu khích, 99 trọng thiên loại địa phương này, chính là bọn hắn thánh địa, nhưng là bây giờ, loại này thánh địa thế mà bị người đánh lên tới. Người tới, cho ta phái dưới người đi, đúng, Hắc Ngư không phải ở đây sao? Để hắn đi, để hắn cho ta đem đối phương cản lại. Đại Bằng Vương nói thẳng. Hắc Ngư. Tám văn đại yêu. Đây chính là cùng bảy văn đại yêu hoàn toàn không giống tồn tại. Đến bảy văn đại yêu, chính là một cái cự đại bình cảnh, nếu quả như thật có thể đột phá, đó chính là tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, một cái đặc thù cảnh giới. Mà lần này đại bằng vương phái đi xuống người, chính là Hắc Ngư. Chân chính phi hành yêu thú cao thủ. Đại yêu bên trong đại yêu. Oanh. Lúc này đại tướng quân còn đang không ngừng hấp dẫn những cái kia đại yêu phá hư, hắn nhìn thấy tầng thứ 13 đã phá hư không sai biệt lắm, thế là, hắn cũng là muốn phóng tới tầng thứ 14. Ngay tại hắn phóng tới tầng thứ 14 thời điểm, đại yêu phó đội trưởng cũng là trực tiếp hạ lệnh cho ta ngăn trở hắn, đừng để hắn đi lên. Bây giờ người này loại, mỗi lên cao một tầng, đối với bọn hắn đến nói, chính là một điểm sỉ nhục a. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể để cho cái này nhân loại lại hướng lên vọt lên. Nhất định phải ngăn lại cái này nhân loại. Đại tướng quân trực tiếp hướng lên dùng sức phóng đi, nguyên bản, những cái kia đại yêu đã muốn ngăn không được đại tướng quân, thế nhưng là một cỗ đại lực đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem đại tướng quân thân thể hung hăng đập xuống. Nhìn thấy đại tướng quân bị nện xuống tới. Xung quanh cái khác đại yêu cũng là tất cả đều vọt lên, bọn hắn công kích không ngừng đánh vào đại tướng quân trên thân, cứ như vậy không ngừng công kích tới. Cỏ! Đại tướng quân thân thể lần nữa xông lên phía trên đi. Thế nhưng là một đầu vô cùng to lớn cự vật trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Hắc ngư đại nhân đại yêu phó đội trưởng kinh ngạc hô. Sau đó tất cả đại yêu tất cả đều cúi đầu cúi đầu. Hết chương 7417. Chương 7418 hắc ngư đại nhân. Người đang ép tuy ô. Tám văn đại yêu, hắc ngư đại nhân tới. Vừa nhìn thấy hắc ngư đại nhân thời điểm, chung quanh những cái kia đại yêu tất cả đều không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo, hiện tại hắc ngư đại nhân tới, vậy bọn hắn liền muốn cho hắc ngư đại nhân cơ hội xuất thủ. Tạm thời bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Để hắc ngư đại nhân đến diệt sát đại tướng quân. Nhân loại, ngươi lại có thể để ta tự mình đi ra đối phó ngươi, điểm này, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Hắc ngư xem thường đại tướng quân, bất quá hắn cho rằng, tự mình ra tay, đối với đại tướng quân đến nói. Đã là một loại ban ân. Là có thể để đại tướng quân chết đều kiêu ngạo sự tình. Không nói gì. Đại tướng quân mặc dù cái gì đều học Hạ Thiên, nhưng hắn nói chuyện là thật học không được. Vì lẽ đó ngay tại lúc này, hắn cơ hồ là cái gì cũng sẽ không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt tám văn đại yêu hắc ngư. Cái này hắc ngư. Cái đầu rất lớn. Tròn trịa. Nếu như không phải hắn hiện tại bay ở trên trời. Cái kia nhìn qua, hắn tựa như là dưới đáy nước một đầu cá lớn đồng dạng. Bất quá. Trên người hắn làn da lại tất cả đều là tràn ngập gai đen. Những này gai đen, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Mỗi một mai gai đen, đều là phi thường vô cùng sắc bén lưỡi dao. Nói cách khác. Cá lớn dù là không làm gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó, người khác xông lên cũng là hoàn toàn chịu chết đồng dạng. Hắn cái kia thân thể cao lớn, đã triệt để phải đi hướng tầng thứ 14 chặn lại. Không nói lời nào sao tốt, vậy ngươi đã không có nói gì ngôn cơ hội. Hắc ngư cũng không có lao xuống, nhưng hắn thân thể khẽ động. Trên thân thể những cái kia gai đen liền trực tiếp bay xuống tới. Xung quanh có rất nhiều đại yêu quá gần phía trước. Thân thể trực tiếp bị gai đen xuyên thủng. Liền những này đại yêu, cũng hoàn toàn ngăn không được gai đen công kích. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, gai đen uy lực đến cùng là lớn bao nhiêu. Mắt thấy. Nhiều như vậy gai đen liền đã muốn triệt để bao phủ đại tướng quân. Đương đương đương. Tại những công kích này nện ở đại tướng quân trên người thời điểm, từng cái tất cả đều cong mất, bởi vì gai đen bên trên lực lượng quá lớn, mà những này gai đen còn không cách nào đâm xuyên đại tướng quân làn ra. Vì lẽ đó hiện tại những này gai đen liền trực tiếp cong mất. Hà chung quanh những cái kia đại yêu tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn những này đại yêu, hiện tại đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, trong mắt bọn hắn, hắc ngư thực lực phi thường cường hãn, hắn phát ra những cái kia gai đen, ngay cả đại yêu nhóm đều không thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ, thế mà không cách nào đâm xuyên cái này nhân loại thân thể. Bọn hắn cho rằng có thể hủy diệt đi hết thảy công kích, hiện tại thế mà bị chặn. Trước đó bọn hắn liền tất cả đều cảm giác được đại tướng quân lực phòng ngự phi thường khủng bố, lúc kia, bọn hắn nhiều như vậy công kích, đều không thể để đại tướng quân thụ thương, bọn hắn lúc ấy vẫn là vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ đến, chỉ cần một mực công kích, liền có thể phá vỡ cái này nhân loại phòng ngự. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết mình sai, mà lại là sai rất thái quá ha. Bọn hắn nhiều như vậy công kích, đánh vào đại tướng quân trên thân. Lại không có thể cho đại tướng quân mang đến bất kỳ tổn thương a. Tình huống như thế nào tám văn đại yêu hắc ngư hiển nhiên cũng là sững sờ. Hắn thích người khác sùng bái cùng tôn kính ánh mắt, vừa rồi hắn tùy tiện phát động công kích, hắn cho rằng, đã có thể nhẹ nhõm miểu sát cái này nhân loại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này nhân loại thế mà không chết. Công kích của mình thế mà cong mất. Chuyện như vậy để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi a. Dạng này lực phòng ngự, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Siêu, đại tướng quân thân thể lần nữa xông tới. Nhìn xem đại tướng quân xông lên, Hắc Ngư cảm giác đối phương đang gây hấn, hắn muốn chết. Oanh! Thân thể của hắn bắt đầu dần dần tung tích, hiển nhiên hắn là muốn lần nữa đem đại tướng quân đập xuống. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn cùng đại tướng quân thân thể đụng vào nhau thời điểm, hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên ngừng lại. Hạ cảm giác thân thể của mình không có hạ xuống, không có đem thân thể của đối phương đập bay, Hắc Ngư cũng là cảm giác vô cùng mất mặt, sau đó hắn lần nữa dùng sức hạ xuống, thế nhưng là hắn lại phát hiện, mình lần này thân thể chẳng những không có hạ xuống, ngược lại là đang dần dần lên cao. Cái này sao có thể không thể nào, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chung quanh những cái kia đại yêu con mắt tất cả đều là trợn tròn lên, bọn hắn phảng phất là thấy được chuyện khó tin nhất. Tại so đấu lực lượng thời điểm, bọn hắn tám văn đại yêu, Hắc Ngư đại nhân thế mà tại thất bại. Bọn hắn Hắc Ngư đại nhân thân thể đang không ngừng lên cao, cái này lên cao tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng vẫn là đang chậm rãi lên cao. Không có khả năng, không thể nào. Hắc Ngư đại nhân cũng là đang không ngừng gầm thét. Lúc này hắn cũng cảm giác loại chuyện này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn mặc dù là kiến thức rộng rãi, mà lại sống thật lâu, có thể hắn thật không tưởng tượng nổi, một nhân loại lại có thể có lực lượng lớn như vậy. Hắn như thế lớn thân thể, mà lại là từ trên xuống dưới đè xuống, nhưng đối phương thế mà còn có thể đem hắn nâng lên. Đây là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lực lượng a. Ngay tại thân thể của hắn không ngừng lên cao lúc, tầng thứ 14 lối vào xuất hiện. Sau đó đại tướng quân vọt thẳng hướng về phía tầng thứ 14 lối vào, sau đó tiếp tục bắt đầu trắng trợn phá hư. Tầng thứ 13 những này đại yêu tất cả đều thấy choáng, bọn hắn lúc này cũng không biết muốn làm gì, bất quá đại yêu phó đội trưởng rất nhanh liền kịp phản ứng xông đi lên. Tiểu lâu la nhóm, đều cút xuống cho ta, Hắc Ngư đại nhân không ngừng gầm thét. Thanh âm của hắn vô cùng lớn. Phẫn nộ. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Hắn thế mà bị một nhân loại dùng sức mạnh kéo lên, mà lại hắn thế mà không có thể ngăn ở đối phương, làm cho đối phương vọt tới tầng thứ 14. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục a. Lúc này những cái kia tiểu nhân phi hành yêu thú nhóm cũng tất cả đều là chạy xuống. Đại yêu nhóm bay đi lên. Các ngươi cũng cho ta lăn xuống đi. Hắc Ngư đại nhân là thật tức giận, lúc này hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc, ta muốn giết ngươi. Những cái kia ngay tại bay lên đại yêu, từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu hướng phía dưới rơi đi, bọn hắn cũng nhìn ra được, hiện tại Hắc Vũ quả thực chính là bộc phát biên giới a. Vô biên phẫn nộ a. Ngay tại lúc này, nếu như bọn hắn lại đến đi, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều sẽ bị Hắc Ngư đại nhân cùng một chỗ chém giết a. Tất cả đại yêu, đều cho ta nhanh lên xuống tới. Đại yêu phó đội trưởng vội vàng hô. Tình huống như vậy, đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Hiển nhiên, Hắc Ngư đại nhân là muốn tại tầng thứ 14 phóng đại chiêu a. Về phần hắn đại chiêu là cái gì, cái khác đại yêu cũng không biết, bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng, nhất định là có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại tướng quân cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt tám văn đại yêu, Hắc Ngư. Ngươi là câm điếc sao, không biết nói chuyện sao, vẫn là ngươi căn bản là xem thường ta? Hắc Ngư thân thể đột nhiên biến lớn, mà lại trên người gai nhọn cũng đi theo biến lớn. Hết chương 7418. Chương 7419 không có khe hở hủy diệt. Người đang FPO. Lúc này không đơn thuần là những cái kia gai đen biến lớn, mà lại Hắc Ngư trên thân. Kỳ thật còn có rất nhiều nhỏ bé gai đen, chỉ bất quá những này gai đen trước đó đều là bị những cái kia đại hắc đâm bao khỏa ở giữa, vì lẽ đó rất khó coi đi ra. Nhưng là bây giờ, những này gai đen tất cả đều đi ra, những cái kia đại hắc đâm cái đầu biến lớn, nhưng ở giữa cũng xuất hiện một số khe hở, mà những này khe hở chính là tiểu hắc đâm vị trí. Ngươi lại dám xem thường ta? Hắc Ngư cho rằng, đại tướng quân vẫn luôn không nói lời nào, chính là đang xem thường hắn. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn hiện tại, tuyệt đối không thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Trong nháy mắt, trên người hắn tất cả gai đen tất cả đều lóng lánh quang mang. Mà lại đều đã chuẩn bị phát động công kích. Chủ yếu nhất là, đó cũng không phải hắn duy nhất công kích. Lúc này những cái kia màu đen gai nhọn đằng sau ẩn tàng những cái kia tiểu hắc đâm, cũng đã vận sức chờ phát động, hiển nhiên tiếp xuống. Những công kích này là tất cả đều sẽ đánh đi ra. Những này tiểu hắc đâm, chẳng qua là tương đối phía ngoài đại hắc đâm tới nói nhỏ một chút, trên thực tế, những này tiểu hắc đâm cũng đều có nhân loại trường thương lớn như vậy. Tất cả gai đen phía trên tất cả đều lóng lánh hào quang chói sáng. Công kích của ta là không có khe hở, tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi nếm thử đến, cái gì gọi là ngàn vạn đạo công kích. Hắc ngư la lớn. Công kích. Ngàn vạn đạo công kích. Trên người hắn gai đen, khoảng chừng ngàn vạn. Thậm chí nhiều hơn. Đại tướng quân cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói gì, vẫn là nhìn như vậy lấy hắc ngư. Hắc ngư trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn cho rằng, đối phương không nói lời nào, liền vẫn là xem thường hắn. Hưu. Lúc này, hắn đã triệt để nhịn không được, hắn đem mình tất cả công kích tất cả đều đánh ra ngoài, những công kích này đang bay ra đi về sau, trực tiếp đem tầng này triệt để hiện đầy. Thật là không có khe hở công kích. Ngay cả 1 cm khe hở đều không có. Tất cả đều là công kích cường đại nhất. Đi chết đi, hắc ngư phẫn nộ hô. Những công kích này là hướng về phương hướng khác nhau bay đi, thế nhưng là tại những công kích này bay ra ngoài về sau, rất nhanh liền tất cả đều lượn quanh trở về, bọn hắn tại không có mục tiêu công kích về sau, đều là hung hăng đánh tới hướng đại tướng quân thân thể. Tăng lên công kích. Công kích như vậy vẫn luôn là tăng lên. Đạo thứ nhất công kích đánh không thủng, liền đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Dần dần. Đại tướng quân đã triệt để bị tất cả gai đen vây quanh, nhưng đối phương công kích vẫn là không có dừng lại, những cái kia gai đen vẫn là không ngừng quấn lên đến, mặc dù những này gai đen đã đâm không đến đại tướng quân thân thể, thế nhưng là những này gai đen lại có thể va chạm trước mặt gai đen, để trước mặt gai đen lần nữa gia tăng công kích lực lượng. Rất nhanh. Đại tướng quân hoàn toàn bị nổ thành tổ ong vò vẽ đồng dạng. Nơi đó tất cả đều là gai đen. Đen xì. Ha ha ha ha, cùng ta đối nghịch, cũng không nhìn một chút ta hắc ngư là thân phận gì. Hắc ngư lúc này lớn tiếng cười nói, hắn cái kia khổng lồ thân thể, bây giờ trở nên trụi lùi, hiển nhiên một chiêu này cũng không phải tùy tiện sử dụng, sử dụng một lần về sau, liền cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá hắn cho rằng, có thể diệt sát cái này khiêu khích hắn nhân loại, vậy mình công kích chính là đáng giá. Làm xong. Phía trên giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đã triệt để làm xong. Ông. Ngay tại hắn hưng phấn nhất thời điểm, đột nhiên truyền ra quỷ dị thanh âm, sau đó hắn nhìn thấy, mình gai đen chồng thế mà đang động. Mà lại cái này động tần suất càng lúc càng lớn. Tất cả gai đen đi tứ tán. Đại tướng quân từ bên trong vọt ra. Tại đại tướng quân lao ra về sau, thân thể của hắn nháy mắt xông về hắc ngư. Phốc. Tay của hắn trực tiếp chộp vào hắc ngư trên thân. Cái gì, hắc ngư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, công kích của mình, thế mà không thể giết chết cái này nhân loại, mà lại cái này nhân loại hiện tại trong tay cầm hai cái gai đen. Thật dài gai đen. Tất cả đều là của hắn gai đen a. Gai đen trực tiếp đâm vào da của hắn bên trong, mà đối phương hai tay cũng là nắm chắc hắn bị phá ra làn da. Đã mất đi trọng lực. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thân thể của mình đều đảo lộn. Ngay tại hắn cân nhắc đây là có chuyện gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, thân thể của mình cùng chung quanh kiến trúc phát sinh mãnh liệt va chạm, cái này va chạm, để cảm giác mình giống như đem chung quanh đồ vật tất cả đều hủy diệt. Lần thứ hai, thân thể của hắn lại đập vào xung quanh. Cứ như vậy, thân thể của hắn đang không ngừng đánh tới hướng xung quanh, đem hết thảy chung quanh tất cả đều nát. Hắn thân thể khổng lồ kia, nện chung quanh thời điểm, lực hủy diệt cũng là cường hãn vô cùng, hắn muốn phản kháng đối phương, cũng mặc kệ hắn làm sao đi tránh thoát, đều phảng phất không cách nào tránh thoát hai tay của đối phương, liền xem như hắn bỏ qua đối phương bắt khối kia huyết nhục, đối phương cũng sẽ lập tức đi bắt những địa phương khác. Nát. Hết thảy chung quanh cứ như vậy bị vỡ vụn. Nghe được lần này to lớn vang động, phía dưới phi hành yêu thú cũng là tất cả đều bay đi lên. Làm bọn hắn nhìn đến đây chẳng diện lúc, từng cái tất cả đều bị sợ ngây người. Trong mắt bọn họ thực lực kia vô cùng cường đại hắc ngư đại nhân, lúc này thế mà bị người xem như vũ khí đồng dạng oanh tạc nơi này. Nhanh cứu hắc ngư đại nhân, đại yêu phó đội trưởng vội vàng hô. Sau đó xung quanh tất cả đại yêu tất cả đều xông tới. Đại tướng quân đem cái này Hắc Vũ thân thể trực tiếp ném ra ngoài, sau đó hắn cũng là xông về tầng thứ 15. Lần này, hắn không còn là tay không tất sắt, mà là trong hai tay cầm vũ khí. Hai cây gai đen. Cái này hai cây gai đen vô cùng sắc bén. Tại hắn vừa mới vào tới tầng thứ 15 thời điểm, gai đen liền trực tiếp đâm xuyên qua chặn đường đại yêu thân thể, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu điên cuồng mổ giết. Có vũ khí. Đại tướng quân lực phá hoại so trước đó mạnh rất nhiều. Lúc này hắn cứ như vậy không ngừng công kích tới. Mà những cái kia phi hành yêu thú cùng đại yêu nhóm cũng là đang không ngừng đánh thẳng vào. Tầng thứ 99 này. Không xong, đại nhân, Hắc Ngư đại nhân thua. Cái gì? Nghe được tin tức này thời điểm, ba cái phi hành nhất tộc vương giả tất cả đều là giật mình, bọn hắn trước đó cho rằng, để Hắc Ngư xuất thủ, vậy cái này cuộc chiến đấu liền triệt để thắng. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hắc Ngư thế mà thua. Hắc Ngư cùng là tám văn đại yêu a. Thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chống lại, căn cứ bọn hắn hiểu biết đến tin tức, trong nhân loại, căn bản cũng không có thể chống lại tám văn đại yêu tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tám văn đại yêu thủ hạ. Thế mà thất bại, bị đối phương đánh bại. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là phi thường nặng cân. Tại sao có thể như vậy? Đại bằng vương trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, một nhân loại, đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì một cái nhân loại nho nhỏ, có thể chiến thắng Hắc Ngư, cái này hoàn toàn là không thể nào. Hết chương 7419. Chương 7420 đại yêu đội đội trưởng. Người đang FPO. Đại nhân, hiện tại hắn đã giết tới tầng thứ 15, hơn nữa còn tại đi lên giết, căn bản cũng không có cái gì phi hành yêu thú có thể ngăn trở hắn, chỉ có những cái kia đại yêu mới có thể ngăn cản hắn một số bước chân mà thôi, nhưng đại yêu cũng tại tử vong a. Đáng ghét, đại bằng vương phẫn nộ hô một cái nhân loại nho nhỏ, lại dám khiêu khích ta đến loại trình độ này, hắn thật cho là ta không giết được hắn sao? Phẫn nộ. Lúc này đại bằng vương là triệt để phẫn nộ. Hắc Ngư thất bại, để hắn cảm giác đối phương đây là tại mức độ lớn nhất khiêu khích hắn a. Lời này luôn luôn tình, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đi cho ta gọi đội trưởng, gọi hắn đi, để hắn mang theo hắn tinh nhuệ, giết cho ta cái này nhân loại. Đại bằng vương đại nhân nói. Thế nhưng là đội trưởng ở thủ hộ. Ta cho ngươi đi gọi hắn, đại bằng vương gầm thét. Vâng, đại nhân. Lúc này, hắn phái người đi gọi đội trưởng. Đại yêu đội đội trưởng, phi hành yêu bầy thú tộc bên trong, uy vọng cao nhất tồn tại, cũng là 99 trọng thiên thủ hộ giả một trong. Vô cùng cường đại. Bên cạnh hắn đi theo người, cũng đều là mạnh nhất một nhóm đại yêu. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một nhân loại, làm sao có thể đánh bại Hắc Ngư? Nhân loại lúc nào có dạng này cường giả rồi mà lại một mình hắn một mực đánh lên đến, chẳng lẽ hắn không mệt mỏi sao? Hắc Ngư công kích mạnh nhất, có thể đánh tan hết thảy, hắn làm sao có thể ngăn trở? Mặt khác một cái đại vương cũng là phi thường không giải thích được nói. Đúng là quái dị a, chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, 99 trọng thiên, là chúng ta phi hành yêu thú trọng địa, thế mà bị một nhân loại giết đi lên. Nếu như loại chuyện này truyền đi, về sau hải tộc nhìn chúng ta như thế nào? Một tên sau cùng đại vương nói. Không quản hắn, giết hắn, không dùng được biện pháp gì, chỉ cần giết hắn, vậy liền có thể tẩy soát chúng ta sỉ nhục. Đại bằng vương trực tiếp hô. Giết. Nhân loại vào tới bọn hắn nơi này, vậy bọn hắn liền nhất định phải giết, nhất định phải sẽ diệt đi cái này nhân loại, nếu không về sau, phi hành yêu thú uy tín liền triệt để không tồn tại. Nhân loại. Chúng ta cho bọn hắn sinh tồn điều kiện, bọn hắn thế mà không biết cảm ơn, xem ra, chúng ta là thời điểm khiến nhân loại một chút giáo huấn. Đại bằng vương hung hãn nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hắn là muốn đối thiên trận đại lục nhân loại động thủ. Hắn muốn tấn công nhân loại. Ngươi dạng này sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến, thậm chí đằng sau khả năng diện tích che phủ càng rộng, cuối cùng thậm chí khả năng xuất hiện không thể nào đoán trước sự tình. Một đầu khác vương giả nói. Nhất định phải cho bọn hắn một bài học, người cũng nhìn thấy, không cho bọn hắn nhân loại một bài học, vậy sau này có phải là người nào đều có thể chạy đến chúng ta 99 trọng thiên náo một chút rồi mà lại ta muốn dùng Hạ Thiên cái tên này phát động chiến tranh, người này tại thiên trận đại lục nhất định là phi thường nổi danh, ta dùng tên của hắn phát động chiến tranh, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục bên trên hết thảy mọi người, đều sẽ oán hận hắn, cho rằng là hắn khai ra đại họa. Đại bằng vương đã thấy truyền tới ảnh hưởng tới, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên không có bản sự này mới đúng. Nhìn người tới thời điểm, hắn liền đã xác định, người này tuyệt đối không phải Hạ Thiên, về phần là ai, hắn cũng không biết. Vì lẽ đó, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định còn tại phía dưới. Vậy hắn chỉ cần phát động công kích. Người phía dưới liền nhất định sẽ đi trả thù Hạ Thiên người này, thậm chí đem Hạ Thiên tìm ra, ngoan ngoãn giao cho hắn. Đối với loại khiêu khích này hắn người, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương so chết thảm hại hơn. Người đã suy nghĩ kỹ, loại chuyện này cũng không phải tùy tiện liền đã dẫn phát, một khi cục diện đến không cách nào khống chế tình trạng, vậy thì phiền toái. Một tên sau cùng vương giả nhắc nhở. Ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ, nếu như hai người các ngươi không quản, vậy ta liền tự mình dẫn người giết tiếp. Đại bằng vương nói thẳng. Còn lại hai đầu vương giả cúi đầu, cũng không có nói cái gì. Đại tướng quân cứ như vậy một đường giết tới. Hắn phảng phất vĩnh viễn cũng không biết giã rời đồng dạng, vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Cứ như vậy một mực đánh lên 30 trọng thiên. Tại hắn đánh tới 30 trọng thiên thời điểm, hắn cũng là lần nữa bị người ngăn cản, lúc này trước mặt của hắn, tất cả đều là các loại đại yêu, mà lại hắn có thể cảm ứng được, những này đại yêu đều không phải trước đó loại kia phổ thông đại yêu. Đều là thực lực cường đại một số đại yêu. Không tệ lắm, đánh lên 30 trọng thiên, lấy một nhân loại năng lực đến nói, ngươi là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cầm đầu một tên đại yêu nói thẳng. Hắn không phải người khác. Chính là đại yêu đội đội trưởng. Đại tướng quân không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nhân loại, người tại sao phải xâm chiếm chúng ta phi hành nhất tộc? Phi hành nhất tộc cùng nhân loại ở giữa hẳn là không xâm phạm lẫn nhau, người có biết hay không, người làm như thế, có thể sẽ cho các ngươi nhân loại mang đến vô tận tai nạn. Đại yêu đội đội trưởng nói. Các ngươi hủy Hạ Gia Thành, ta sẽ phá hủy nơi ở của các ngươi. Đại tướng quân cuối cùng mở miệng. Cho tới nay, hắn đều chỉ là một câu như vậy. Hiện tại cuối cùng mở miệng. Ngươi ý tứ, có phi hành yêu thú hủy nhà của các ngươi, vì lẽ đó ngươi liền muốn trả thù, hủy đi chúng ta 99 trọng thiên thật sao? Đại yêu đội đội trưởng hỏi. Không sai, ta muốn đánh xuyên qua nơi này, giết chết nơi này tất cả phi hành yêu thú, ta muốn các ngươi đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Đại tướng quân nói lần nữa. Hạ Thiên đại yêu đội đội trưởng chau mày. Sau đó lắc đầu, ta không quản bởi vì cái gì, lấy thực lực của ngươi, bình thường đến nói, đánh giết hủy đi nhà các ngươi địa phương những cái kia yêu, không khó lắm, có thể ngươi không nên vào tới 99 trọng thiên đến, nơi này là phi hành nhất tộc thánh địa, không quản ngươi là lai lịch gì, dạng gì thực lực, chỉ cần ngươi lại tới đây, ngươi cũng đã là người chết. Đại yêu đội đội trưởng minh bạch, khẳng định là có phi hành yêu thú không tuân quy củ, lại đi nhân loại địa phương giật đồ, bất quá loại chuyện này. Bình thường phi hành yêu thú đều là sẽ tính toán kỹ, sau đó giết người diệt khẩu. Thế nhưng là lần này, những cái kia phi hành yêu thú hẳn là trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, không quản đối phương là nhân vật nào, đã đối phương đã giết tới 99 trọng thiên nơi này, hơn nữa còn đánh tới thứ 30 trọng thiên, vậy người này liền nhất định phải chết. Đại tướng quân không nói gì nữa. Mà là nắm chặt trong tay mình hai cây gai đen, đây chính là hắn hiện tại vũ khí, hắn dựa vào cái này hai cây gai đen, đã quét ngang trước đó những cái kia phi hành yêu thú. Hiện tại, hắn phải đối mặt chính là đại yêu đội đội trưởng nhân loại cường giả, kỳ thật ta vẫn là rất tôn trọng các ngươi, đáng tiếc, ngươi đi lầm đường, vậy ngươi liền nên vẫn lạc tại nơi này. Đạp, phía sau hắn xông ra một thân ảnh đại ca, ta tới đi. Cẩn thận một chút. Ta nghe nói hắc ngư đều thua. Đại yêu đội đội trưởng nhắc nhở. Hắc ngư đại nhân thủ đoạn đơn nhất, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, đáng tiếc đối phó dạng này nhân loại, thủ đoạn của ta càng có tác dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.